Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 182 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Tô Thần đương nhiên biết, đã Tốn Tiêu nói ra, nói rõ Cửu Dương Quả khẳng định không là phàm phẩm. Huyết Phi Nguyên Thần tuy nhiên ổn định lại, bất quá muốn triệt để khôi phục, lại không phải một chuyện dễ dàng. Trừ lúc cần phải thỉnh thoảng song tu, mượn nhờ hỗn độn song tu bổ sung thuật bên ngoài, vẫn là cần nuốt nguyên thần thánh vật. Đây là ta lệnh bài, để Vân Tú mang theo ngươi tiến về Cửu Dương Tông một chuyến, tin tưởng lấy Tiêu Hoàng Tông cùng Cửu Dương Tông ngọn nguồn, cộng thêm Cửu Dương Tông tâm lý ấy nấy, ta tin tưởng Cửu Dương Tông sẽ cho ngươi một cái Cửu Dương quả. Tiếp nhận lệnh bài, Tô Thần lập tức đứng dậy ôm quyền. Rất là cảm kích. Hoa Tiêu đối với hắn xác thực rất tốt, còn như mẫu thân đối đãi hài tử như vậy. Đa tạ Hoa Tông chủ. Ngươi nếu là không ghét bỏ, về sau trực tiếp gọi ta Hoa Di là đủ. Hoa Di. Ha ha ha, tốt, ta về sau liền gọi ngươi Tiểu Thần. Tô Thần gật gật đầu, hắn đối Hoa Tiêu cũng có được hảo cảm, đồng thời không chỉ có Hoa Di cứu hắn mệnh, càng là đối với hắn rất không tệ. Có chút nóng nảy, Tô Thần cũng không có tiếp tục lưu lại, lập tức theo Vân Tú rời đi tông môn, tiến về Cửu Dương Tông. Thiên Mộ bí cảnh, cùng sở hữu Bách Tông thế chân vạc. Bên trong Cửu Dương Tông xem như tương đối cường đại một cái tông môn, căn cứ Vân Tú chỗ nói, Cửu Dương Tông tông chủ Liệt Cửu Dương, tu vi đã đột phá đến đỉnh phong vực hoàng cảnh. Hai ngày sau, nhìn lên trước mặt Quỳnh Sơn, Vân Tú vừa cười vừa nói, Kê Tô sư đệ, trước mặt Sơn Mạch cũng là Cửu Dương Phong, cùng sở hữu chín ngọn núi, toàn bộ giống như mặt trời đồng dạng liền cùng một chỗ, hình thành Cửu Dương Sơn Mạch, đây cũng là Cửu Dương Tông. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, ngươi nói Cửu Dương Tông sẽ cho ta Cửu Dương quả sao? Vân Tú thật sâu nhìn một chút Tô Thần, từ khi Thi Mộ bí cảnh trở lại về sau này, Vân Tú đối Tô Thần thái độ đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Gật gật đầu, lại lắc đầu, Vân Tú rất là bất đắc dĩ nói ra, ngươi thực không dám giấu giếm, ta cũng không biết Cửu Dương Tông sẽ hay không cho ngươi Cửu Dương quả, rốt cuộc hai tông ngọn nguồn không phải chuyện gì tốt, năm đó Cửu Dương Tông tao ngộ tai họa ngập đầu, thỉnh cầu Tiêu Hoàng Tông xuất thủ. Cái kia một đại tông chủ vẫn chưa xuất thủ tương trợ, thậm chí là có chút xem kịch vui, cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Tuy nhiên Cửu Dương Tông vượt qua nguy cơ cũng không nói gì thêm, bất quá từ đó về sau, Cửu Dương Tông đã không giống như trước kia, đồng thời đối với ta Tiêu Hoàng Tông địch ý rất lớn. Tô Thần gật gật đầu, hắn có thể nghe ra Vân Tú trong lời nói bất đắc dĩ. Cửu Dương quả, tình thế bắt buộc. Đi. Cửu Dương Phong trước. Xin giúp ta bẩm báo một tiếng, nhà ta sư phụ có lời nói truyền Liệt Tông chủ. Xin chờ một chút. Nhìn lấy Vân Tú tự lượng thân phận, canh giữ ở phong bên ngoài hai vị đệ tử cũng không dám có bất kỳ lãnh đạm. Rốt cuộc mọi người đều biết sự tình. Cửu Dương Tông cùng Tiêu Hoàng Tông ngọn nguồn rất sâu. Hai tông ở giữa ân oán cùng ngọn nguồn, phổ thông đệ tử là không có có quyền lợi nhúng tay cùng hỏi đến. Vân tỷ. Dịch Ngôn. Ban đầu ở Thiên Mộ bí cảnh Lăng Dịch Ngôn, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người. Tự hồ có chút kinh ngạc, Lăng Dịch Ngôn cười lấy hỏi, Y Vân tỷ, ngươi đến Cửu Dương Tông làm cái gì? Có chuyện tìm các ngươi tông chủ. Lăng Dịch Ngôn gật gật đầu, nói ra, sư phụ ngay tại tiếp đãi khách nhân, đi, ta mang các ngươi đi tìm sư phụ. Vân Tú nhìn một chút Tô Thần, liền đi theo Lăng Dịch Ngôn mà đi. Lăng Dịch Ngôn chính là Cửu Dương Tông tông chủ Liệt Cửu Dương đệ tử, thân phận rất cao, cho nên không cần thông báo liền mang theo hai người tiến về Cửu Dương Tông đại điện. Sư phụ. Dịch Ngôn trở về, đến, sư phụ giới thiệu cho ngươi, đây là Băng Thần Cung công chúa Băng Vân. Băng cung chủ, đây là ta Quan Môn đệ tử Dịch Ngôn, thiên phú rất là không tệ. Theo Lăng Dịch Ngôn sau lưng Tô Thần, nhìn lấy ngồi ở bên trái ngồi vị trí chủ vị vị yêu diễm thiếu phụ, tâm lý hơi hồi hộp một chút. Hắn đương nhiên nhận biết Băng Vân, rốt cuộc trước đó chính mình thế nhưng là chém giết Băng Thần Cung Vân Điệp. Tâm lý hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần không có trở mặt, nơi này là Cửu Dương Tông, muốn là tiết lộ bí mật, đến thời điểm Băng Vân khẳng định sẽ xuất thủ. Muốn thật sự là như vậy lời nói, Cửu Dương Tông sẽ hay không nhúng tay, ai cũng không biết. Băng Vân rất là tán thưởng gật gật đầu, nói ra, không tệ hạt giống, Liệt Tông chủ có thể phải thật tốt vun trồng. Đó là đương nhiên. Sau đó Liệt Cửu Dương nhìn về phía Vân Tú hai người, nói ra, Ỷ Vân Tú, sư phụ ngươi có việc. Liệt Tông chủ, gia sư để cho ta chuyển cáo, nàng muốn thay Tô sư đệ, hướng Cửu Dương Tông cầu tới một cái Cửu Dương quả, hy vọng Liệt Tông chủ có thể đáp ứng. Nghe đến Cửu Dương quả ba chữ, Liệt Cửu Dương sắc mặt thoáng biến đổi, Cửu Dương cây trăm năm mới có thể kết xuất chín cái Cửu Dương quả, coi như Cửu Dương Tông bên trong có chút tồn tại, cũng không có khả năng tùy ý cho người khác. Huống chi là bây giờ Cửu Dương Tông cùng Tiêu Hoàng Tông quan hệ, năm đó Tiêu Hoàng Tông thấy chết không cứu, làm đến Cửu Dương Tông tổn thất nặng nề, kém chút bị diệt tông, từ khi cái kia thời điểm bắt đầu, Cửu Dương Tông cái kia chút ấy nấy liền đã không còn sót lại chút gì. Lắc đầu, Liệt Cửu Dương nói ra, "Giờ tối nay, Cửu Dương quả liền sẽ thành thục, ta đã đáp ứng Băng cung chủ, nàng hội lấy đi ba cái, còn lại sáu cái Cửu Dương quả, ta đã toàn bộ phân phối ra, cho nên ngươi trở về nói cho Hoa Tông chủ, liền nói ta Cửu Dương Tông chỉ có thể xin lỗi." Trực tiếp cự tuyệt, không có nửa phần chừa chỗ thương lượng, Vân Tú sắc mặt rất là khó coi, lại không có biện pháp nào. Lăng Dịch Ngôn nói ra, "Ê sư phụ, việc này có thể hay không lại suy nghĩ một chút?" Nàng là bởi vì chính mình hảo tỷ muội, mà không phải là bởi vì Tô Thần, trước đó tại Thiên Mộ bí cảnh, Tô Thần bị ba cổ khôi lỗi truy sát, nhưng phía sau sự tình, Lăng Dịch Ngôn cũng đã không biết. Lắc đầu, Liệt Cửu Dương rất là bất mãn nói ra, "Ờ ngươi không cần nói, đứng ở một bên đi." Lăng Dịch Ngôn tự hồ còn muốn nói điều gì, trong đầu đã vang lên sư phụ trùng điệp hừ lạnh, nàng minh bạch sư phụ là thật tức giận, không dám tiếp tục mở miệng, thì là đứng ở một bên, cho Vân Tú nháy mắt. Vân Tú cũng minh bạch, lần này đến đây Cửu Dương Tông, muốn có được bất luận cái gì một cái Cửu Dương quả, đều chỉ có thể là muốn suy nghĩ chuyện, Liệt Cửu Dương ý tứ đã rất rõ ràng, sẽ không cho Tô Thần. Nhiệm vụ thất bại, lại cũng không có biện pháp nào, ai bảo tông môn cùng Cửu Dương Tông ở giữa quan hệ như thế quyết liệt. Vân Tú nhiều ít có chút không rõ ràng cho lắm, đã sư phụ biết rất rõ ràng, hai loại ở giữa quan hệ đã không tốt, vì sao còn muốn phái chính mình đến đây, bị cự tuyệt tư vị rất là không dễ chịu, lại không có biện pháp nào. Vân Tú, hai người các ngươi xa như thế đến đây, tạm thời không muốn rời đi, để Dịch Ngôn mang các ngươi khắp nơi đi loanh quanh, lực tận chúng ta chủ nhà tình nghĩa. Nguyên bản Vân Tú muốn cự tuyệt, rốt cuộc người ta đều cự tuyệt, bọn họ tiếp tục lưu lại Cửu Dương Tông cũng không có bao nhiêu ý tứ. Bất quá không giống nhau Vân Tú nói chuyện, Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, "Hệ đa tạ Liệt Tông chủ." Vân Tú mi đầu chăm chú nhíu lại, tâm lý thầm mắng Tô Thần không có cốt khí, người ta cự tuyệt, ngươi lưu tại Cửu Dương Tông làm cái gì? Chỉ là Tô Thần đã nói như thế, Vân Tú tâm lý liền xem như lại làm sao không nguyện ý, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng, rất là bất đắc dĩ, lại không có biện pháp nào. Màn đêm chậm rãi buông xuống. Vân Tú nhìn lên trước mặt Tô Thần, nhiều ít có chút nghĩ không thông, vì cái gì Tô Thần muốn như thế? Dụng ý ở đâu? Dựa theo nàng ý tứ, đã Cửu Dương Tông không chút do dự cự tuyệt, như vậy căn bản không có tất muốn tiếp tục lưu lại, rời đi là lựa chọn tốt nhất. Tô sư đệ, có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Trực giác nói cho Vân Tú, Tô Thần không giống loại kia không biết xấu hổ người. Vân sư tỷ, Cửu Dương quả đối với ta rất trọng yếu, cho nên chờ ta một chút chuẩn bị thử một chút, nhìn xem phải chăng có thể có được Cửu Dương quả, nhớ kỹ, việc này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. A. À, nghe đến Tô Thần lời nói, Vân Tú triệt để mộng. Hiện tại nàng, rốt cuộc biết Tô Thần muốn làm gì. Vậy mà muốn tại Cửu Dương Tông trộm lấy Cửu Dương quả, quả thực là tự tìm cái chết. Không cần nói bọn họ, liền xem như sư phụ ở chỗ này đều không được. Bây giờ Băng Thần cung cung chủ còn ở nơi này, làm sao có khả năng sự tình. Tô sư đệ, ngươi tuyệt đối không nên lỗ mãng, mọi thứ chúng ta có thể lại nghĩ biện pháp, một khi ngươi xuất thủ trộm lấy bị khóa định, đến thời điểm liền xem như sư phụ đều không thể bảo vệ ngươi, hiện tại ngươi theo ta rời đi, chúng ta trở lại tông môn lại nghĩ biện pháp. Tô Thần lại là lắc đầu, hắn đã không cách nào tiếp tục chờ đi xuống. Nguyên nhân rất đơn giản. Liệt Cửu Dương trắng, Cửu Dương cây ngay tại tối nay liền sẽ thành thục, đến thời điểm chín cái Cửu Dương quả, bên trong ba cái sẽ cho Băng Vân, còn lại sáu cái khẳng định sẽ toàn bộ dùng. Hắn không thể buông tha, đã tốn gì để hắn đến đây tìm Cửu Dương quả, nói rõ Cửu Dương quả đối nguyên thần khôi phục có rất lớn tương trợ. Muốn là đổi lại trước kia, hắn chắc chắn sẽ không vì Huyết Phi mạo hiểm, chỉ là tình huống bây giờ đã hoàn toàn khác biệt. Huyết Phi tán thành chính mình, tuy nhiên còn tại từ từ bồi dưỡng cảm tình bên trong, bất quá đối với Huyết Phi có lợi, hắn khẳng định sẽ nghĩa vô phản cố. Tô Thần có thuộc về mình phòng tuyến cuối cùng, cái kia chính là người nhà. Hắn có thể đối với địch nhân có rất nhiều tàn nhẫn cùng quả quyết, duy chỉ có với người nhà, nhất định phải thật tốt thủ hộ. Tô sư đệ, ngươi nghe ta nói. Vâng sư tỷ, ngươi rời đi trước ta chỗ này, sau đó ta đi tìm ngươi. Cách cao nhìn chằm chằm Tô Thần, cuối cùng Vân Tú vẫn là thở dài một tiếng, không có tiếp tục khuyên, chỉ lưu lại một câu cẩn thận liền đứng dậy rời đi. Trong màn đêm, Tô Thần trong tay xuất hiện vạn kiếp thùy điếu can, bản thân hắn đã nghĩ tới việc này, đã liệt cửu dương không nguyện ý cho mình cửu dương quả, như vậy hắn chỉ có thể chính mình. Triệu hồi ra của cải, Tô Thần nói ra, nghe của cải, ta rất cần cửu dương quả, tin tưởng ngươi nhất định có thể khóa chặt cửu dương quả, nhớ kỹ, nhất định muốn giúp ta thu hồi lại. Đem một mai không gian giới chỉ cho củ cải. Củ cải tốc độ cùng ẩn thân tuyệt đối là không có vấn đề chút nào. Theo Tô Thần, chỉ cần củ cải cẩn thận một chút, việc này khẳng định có thể hoàn thành. Trong tay hắn mặc dù có vạn kiếp thùy điếu can, không qua không biết đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào vạn kiếp thùy điếu can phía trên. Đã sai lầm qua rất nhiều lần. Lần này nhất định phải tình thế bắt buộc, cho nên hai bút cùng vẽ, một bên mượn nhờ vạn kiếp thùy điếu can tiến hành thả câu, một bên mượn nhờ củ cải lực lượng, hy vọng củ cải có thể thuận lợi khóa chặt cửu dương quả. Lão đại yên tâm, ta khẳng định có thể làm đến. Nhất định muốn cam đoan chính mình an toàn. Ân. Nhìn lấy củ cải thân ảnh biến mất không thấy, Tô Thần cũng không có tiếp tục chần chờ đi xuống, tay cầm vạn kiếp thùy điếu can, hướng thẳng đến phía trước hung hăng vãi ra. Đến bây giờ, Tô Thần cũng không có cách nào khóa chặt cửu dương quả vị trí cụ thể, cho nên chỉ có thể bằng vận khí, nhìn xem phải chăng có thể thuận lợi thả câu đến. Trong nội viện, Băng Vân đầu rất đau, tật xấu này đã rất nhiều năm, theo lý thuyết tu vi đạt tới nàng cảnh giới này, rất khó xuất hiện loại bệnh tật này. Tông chủ, ngươi tìm ta. Còn không có khóa chặt Liễu Thương Thương vị trí sao? Không có. Băng Vân chỉ cần nghĩ đến Liễu Thương Thương, thì hận đến nghiến răng, hận không thể đem chính mình cái này đệ tử chém thành muôn mảnh. Trọng yếu nhất là, nàng phái ra Vân Điệp bọn người, vậy mà toàn bộ ngã xuống, bao quát Vân Điệp tinh huyết ngọc bài cũng đã vỡ vụn, nhìn đến Liễu Thương Thương đã chạy. Chỉ là để Băng Vân không nghĩ ra là, Liễu Thương Thương đến cùng là như thế nào làm đến, rốt cuộc giữa hai bên chênh lệch không nhỏ. Tiếp tục kém, ta ngược lại muốn nhìn xem, nàng có thể chạy đi nơi đâu. Đúng. Khoát khoát tay, đợi đến đối phương rời đi lời nói, Băng Vân trong tay xuất hiện một cái quan tài nhỏ tài, toàn thân màu băng lam, chính là băng thần cung trấn cung chí bảo, băng tán quan. Lão Tổ Tông, ta đã giúp ngươi tranh thủ đến ba cái cửu dương quả, hy vọng ngươi có thể thức tỉnh. Thở dài một tiếng, Băng Vân cũng là bất đắc dĩ không thôi, bởi vì băng thần cung lão Tổ Tông đem chính mình phong ấn tại băng tán quan vô số năm, mỗi một thời đại băng thần cung cung chủ đều đang nghĩ lấy các loại biện pháp muốn để lão Tổ Tông thức tỉnh. Nguyên thần rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ có nguyên thần thánh vật mới có thể tỉnh lại. Đến mức loại nào nguyên thần thánh vật có thể làm đến, nhất định phải nếm thử. Băng thần cung đã nếm thử vô số loại biện pháp, đều không có thuận lợi tỉnh lại lão Tổ Tông. Lần này Băng Vân đến đây Cửu Dương Tông, yêu cầu Cửu Dương Quả, thì là nghĩ muốn nhờ Cửu Dương Quả, nhìn xem phải chăng có thể tỉnh lại lão Tổ Tông. Ba cái Cửu Dương Quả đã đầy đủ, theo Băng Vân, ba cái Cửu Dương Quả cùng chín cái Cửu Dương Quả đều là một cái hiệu quả. Ngay tại Băng Vân chuẩn bị đem băng tán quan thả nhập không gian giới chỉ thời điểm. Không gian truyền đến ba động, một cái lưỡi câu đột nhiên xuất hiện tại Băng Vân trước mặt, mi đầu trong nháy mắt nhăn lại, cất cao nhìn chằm chằm trước mặt lưỡi câu. Nơi nào đến lưỡi câu? Cảm thấy rất là hiếu kỳ, bởi vì Băng Vân thực sự không nghĩ ra, vì sao không gian đột nhiên xông tới một cái lưỡi câu. Ngay tại lúc này, lưỡi câu đột nhiên hướng về băng tán quan mà đến, tốc độ thực sự quá nhanh, so thúng di đều muốn nhanh, thậm chí không giống nhau Băng Vân có phản ứng chút nào, liền đã một cách vô tư rơi vào băng tán quan phía trên. Quả thực giật mình, phẫn nộ Băng Vân đương nhiên không có khả năng từ bỏ băng tán quan, không nói trước băng tán quan chính là băng thần cung trấn cung chí bảo. Băng tán quan càng là đang ngủ say lão Tổ Tông, tuyệt đối không thể có sự tình. Khủng bố thế công trong nháy mắt công hướng lưỡi câu, bây giờ Băng Vân là bị triệt để chọc giận, khẳng định là có người ở sau lưng giở trò quỷ, lưỡi câu không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện, rõ ràng là xông lấy băng tán quan tới. Chẳng lẽ là Cửu Dương Tông? Liệt Cửu Dương. Hung hăng mắng lấy Liệt Cửu Dương, chẳng qua hiện nay Băng Vân, đương nhiên muốn ngăn cản băng tán quan ngoài ý muốn nổi lên. Thế nhưng là như gì cường đại thế công, tại lưỡi câu trước mặt đều không có một chút tác dụng nào, lưỡi câu đụng chạm lấy băng tán quan trong nháy mắt, băng tán quan bị trực tiếp câu đi. Hung hăng dậm chân một cái, chỉ có thể trơ mắt nhìn băng tán quan biến mất, phẫn nộ Băng Vân nổi giận mắng, Ngờ Liệt Cửu Dương, ngươi lão thất phu này, khó trách ngươi đáp ứng sảng khoái như vậy, trực tiếp lấy ra ba cái Cửu Dương quả, nguyên lai là cùng ta giở trò, hôm nay lão nương nhất định phải làm tàn ngươi Cửu Dương Tông. Bị thật chọc giận, Băng Vân chưa bao giờ nghĩ tới, Băng Tán Quan hội ở trong tay chính mình mất, muốn là tìm không trở về Băng Tán Quan, nàng thực sự thẹn với Băng Thần Cung Liệt Tổ Liệt Tông. Riêng là Băng Tán Quan bên trong, còn đang ngủ say lão tổ tông. Liệt Cửu Dương lão tặc, lão nương cùng ngươi không đội trời chung. Liệt Cửu Dương, ngươi cái lão thất phu lăn ra đến, lão nương hôm nay xé sống ngươi. Làm Băng Thần Cung cung chủ, dưới tình huống bình thường, Băng Vân chắc chắn sẽ không thất thố như vậy. Duy chỉ có hiện tại, tình huống khác biệt. Tại Cửu Dương Tông, tại dưới mí mắt nàng ném Băng Tán Quan, đây là nàng vô pháp tiếp nhận sự tình. Băng Tán Quan không thể ném. Tuyệt đối không thể. Theo Băng Vân, việc này khẳng định là Liệt Cửu Dương gây nên. Nàng còn tại buồn bực, vì cái gì lần này Liệt Cửu Dương sảng khoái như vậy. Trực tiếp đáp ứng chính mình, cho mình ba cái Cửu Dương quả. Hiện tại xem ra, hoàn toàn là có mưu đồ khác, vì cũng là đem chính mình lưu tại Cửu Dương Tông, từ đó trộm lấy chính mình Băng Tán Quan. Càng nghĩ càng là phẫn nộ, hận không thể đem Liệt Cửu Dương chém thành muôn mảnh, triệt để hủy diệt Cửu Dương Tông. Mở cửa. Đi tới Liệt Cửu Dương, nhìn lên trước mặt phẫn nộ chửi rủa Băng Vân, rất là hiếu kỳ hỏi, Ê Băng Cung Chủ, đến cùng chuyện gì phát sinh? Đừng, ngươi tiếp tục giả vờ, ngươi cái lão già khốn kiếp, nguyên lai là muốn trộm lấy ta Băng Thần Cung Băng Tán Quan. Kém chút không nhịn được xuất thủ, cuối cùng Băng Vân vẫn là nhịn xuống. Ánh mắt cực băng lãnh nhìn lên trước mặt Liệt Cửu Dương, sát ý lao nhanh, giống như nấu mở nước sôi bao trùm lấy bốn phía. Hít thở một hơi thật sâu, Băng Vân thanh âm vô cùng lạnh lẽo, còn như tới từ địa ngục giống như, lạnh lùng nói, Ngờ Liệt Cửu Dương, ta sợ không muốn cùng ngươi nói nhảm, ngươi bây giờ giao ra Băng Tán Quan, ta có thể làm chuyện gì đều không có phát sinh, muốn là ngươi không giao Băng Tán Quan, ta Băng Thần Cung cùng ngươi Cửu Dương Tông không đội trời chung. Trong tay kiếm chỉ hướng Liệt Cửu Dương, cái kia cổ sát ý khiến người ta cảm thấy trái tim băng giá. Mặt mũi tràn đầy mộng bức Liệt Cửu Dương, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Hắn đương nhiên biết Băng Thần Cung Băng Tán Quan, đây chính là Băng Thần Cung trấn cung chí bảo. Rất là đáng chát, Liệt Cửu Dương có chút oan uổng nói ra, Ngài Băng Cung Chủ, ta đối với ngươi tâm ý, ngươi cần phải so ta càng rõ ràng hơn, lần này ta Cửu Dương Tông, vô điều kiện tặng cho ngươi ba cái Cửu Dương quả, ngươi thật coi Cửu Dương Tông nguyện ý. Đơn giản là ta ưa thích ngươi mà thôi, nhưng là ta ưa thích ngươi, không có nghĩa là ngươi có thể tùy ý làm càn, Băng Tán Quan cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ta cũng không có bắt ngươi Băng Tán Quan. Rất là choáng váng. Liệt Cửu Dương cũng là có tính khí. Hắn xác thực ưa thích Băng Vân, thậm chí không để ý Cửu Dương Tông lợi ích, vì hắn cái gọi là ưa thích, đưa cho Băng Vân ba cái Cửu Dương quả. Hiện tại đâu? Muốn chửi thì chửi. Thậm chí còn oan uổng hắn, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Nhận. Không nguyện ý vạch mặt, rốt cuộc hắn vẫn là rất ưa thích Băng Vân. Liệt Cửu Dương, vừa mới ta Băng Tán Quan bị trộm lấy, mà ở trong đó là Cửu Dương Tông, ngươi nhận vì chuyện này cùng ngươi không có quan hệ sao? Nhìn lấy vô cùng phẫn nộ Băng Vân, Liệt Cửu Dương có thể nhìn ra được, Băng Vân không giống như là trang lấy. Chẳng lẽ Băng Vân thật ném Băng Tán Quan? Hắn khi biết, Băng Tán Quan đối với Băng Thần Cung đến nói cho cùng ý vị như thế nào? Băng Cung Chủ, cho ta chút thời gian, ta nhất định sẽ cho ngươi bàn giao. Hiện tại ta trước dẫn ngươi đi cầm Cửu Dương quả. Ngươi phải tin tưởng ta, không phải ta, ta Liệt Cửu Dương có thể thề với trời. Tâm lý hung hăng mắng lấy, Băng Vân căn bản không tin tưởng Liệt Cửu Dương lời nói. Muốn là hắn địa phương mất đi Băng Tán Quan, khẳng định như vậy sẽ không trách tại Liệt Cửu Dương trên đầu. Duy chỉ có hiện tại, khẳng định nhất định phải Liệt Cửu Dương phụ trách, người nào để nơi này là Liệt Cửu Dương tông môn, Cửu Dương tông địa bàn. Cửu Dương tông cấm địa. Một gốc hai người cao bao nhiêu cây, bị một cổ vô hình lồng khí bao vây lấy, trên cây kết lấy 9 cái trái cây, mỗi cái trái cây cũng giống như cái bóng cao su đồng dạng, tròn đôn đôn, toàn thân màu trắng tinh, có màu xanh nhạt hoa văn, nhìn qua rất là đáng yêu, chính là Cửu Dương Tông Cửu Dương quả, nguyên thần thánh vật. Bên ngoài cửa đá thì là có hai vị tông môn trưởng lão thủ hộ, rốt cuộc Cửu Dương cây quá là quan trọng, trăm năm mới có thể kết xuất 9 cái Cửu Dương quả. Ngay tại lúc này, một đạo hư huyễn thanh âm không ngừng mà lấp lóe, tốc độ cực nhanh. Người nào? Khôi lỗ bóng người trong nháy mắt xuất hiện, hướng thẳng đến hai người hung hăng công kích, tiếp lấy liền bị hai người truy sát, rất là phẫn nộ hai người, đương nhiên không nghĩ tới, hai người mình sẽ ở tông môn bị công kích. Chỉ là vừa mới bước ra tốc độ, lại quay trở về. Việc này không thích hợp. Cửu Dương Quả đã thành thục, đang đợi tông chủ đến đây. Cái này thời điểm đột nhiên xuất hiện địch tập, khẳng định có mờ ám. Nhiệm vụ bọn họ chỉ có một cái, cũng là giữ vững Cửu Dương Quả, đừng cho Cửu Dương Quả ra chuyện là đủ. Tô Thần cũng là sợ hãi ngoài ý muốn nổi lên, mới khiến cho Khôi Lỗ theo Củ Cải. Ngay tại Khôi Lỗ nhiễu loạn hai người thời điểm, Củ Cải đã mượn nhờ lòng đất chui vào đến cửa đá bên trong. Củ Cải giỏi về ẩn tàng khí tức, đồng thời có thể độn địa, đây là có lợi nhất. Nhìn lên trước mặt Cửu Dương cây, Củ Cải ánh mắt nhất thời sáng lên, cười hắc hắc, đến mức cái gọi là lồng khí, hắn trực tiếp lựa chọn không nhìn, trực tiếp độn địa biến mất. Lồng khí chắc chắn sẽ không bao trùm lòng đất, Củ Cải thuận lợi địa mượn nhờ lòng đất tiến vào lồng khí bên trong. Không có chút nào lãng phí thời gian, Củ Cải đương nhiên biết tình huống bây giờ có chút đặc thù, tuyệt đối không thể sai lầm, lập tức đem chính cái Cửu Dương Quả toàn bộ lấy xuống. Ngay tại Củ Cải quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên xoay người, Củ Cải đáng yêu mắt nhỏ ùng ục ục địa chuyển lấy, vừa cười vừa nói, ngược lại lão đại cũng cần Cửu Dương Quả, thẳng thắn trực tiếp nhổ tận gốc. Trực tiếp bắt đầu rút cây, bốn phía có lồng khí bao phủ, căn vốn không có động tĩnh chút nào, vừa vặn cho Củ Cải cơ hội, đây là Cửu Dương Tông không nghĩ tới sự tình. Nhổ tận gốc về sau, Củ Cải liền mang theo Cửu Dương cây trực tiếp độn xuống lòng đất biến mất không thấy gì nữa trong nội viện. Tô Thần nhìn lấy thuận lợi trở về lưỡi câu, rất là kinh ngạc, lại sai lầm, vốn là muốn thả câu Cửu Dương Quả, nhưng chưa từng nghĩ đến, vậy mà thả câu đến một cái quan tài. Băng Tán Quan Tô Thần trong nháy mắt nghĩ đến, chính mình vừa mới thả câu đến quan tài, rất có thể cũng là Băng Thần Cung Băng Tán Quan, trước đó nghe Liễu Thương Thương nói qua. Lưỡi câu mang theo Băng Tán Quan, chậm rãi rơi vào Tô Thần trong lòng bàn tay, xúc tu rét lạnh, loại kia cảm giác rất là kỳ lạ. Trong quan tài có người. Huyết Phi thanh âm tại Tô Thần trong đầu vang lên. Người nào? Ta làm sao biết, bất quá hẳn là Tinh Không Chi Chủ. Tinh Không Chi Chủ? Huyết Phi tự hồ có thể đoán được Tô Thần khẳng định không biết cái gì là Tinh Không Chi Chủ. Nói ra, cái Tinh Không Vô Thượng Thập Cảnh, cảnh giới thứ nhất chính là Tinh Không Chi Chủ. Thì ra là thế. Tô Thần cũng không nghĩ tới, chính mình thả câu đến Băng Tán Quan bên trong, lại có một vị Tinh Không Chi Chủ. Bất quá cái này thời điểm không thế mở quan tài. Cần phải biết rằng, Băng Tán Quan chính là Băng Thần Cung trấn cung chí bảo, bây giờ bị chính mình thả câu, khẳng định sẽ bởi vì Băng Vân tức giận. Trực tiếp ném vào đến Càn Khôn thế giới, đoạn tuyệt Băng Tán Quan khí tức. Lão đại, ta trở về. Nhìn lấy trở về Củ Cải, còn mang theo một cái cây, Tô Thần triệt để sửng sốt. Thực sự cảm thấy bất đắc dĩ, hắn đương nhiên biết Củ Cải cách làm. Trực tiếp đem Cửu Dương cây cho người ta tận diệt. So với chính mình càng trâu. Lão đại, đây là chính cái Cửu Dương Quả, toàn bộ đều ở nơi này. Tịnh. Nhìn lên trước mặt biến mất Cửu Dương cây, Liệt Cửu Dương sắc mặt quả thực so gan heo đều khó nhìn. Chuyện gì xảy ra? Tông chủ, vừa mới có người làm đánh lén, chúng ta lại không hề rời đi qua nửa bước, đến mức nơi này sự tình, chúng ta cũng không biết. Không biết. Tốt một cái không biết, hiện tại cả gốc cây cũng không thấy, hai người các ngươi thế mà nói cho ta không biết. Liệt Cửu Dương nhìn về phía Băng Vân, hỏi, ây là ngươi sao? Nhàm chán. Băng Vân cũng có chút hiếu kỳ, không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, nàng Băng Tán Quan bị trộm lấy, Cửu Dương Tông Cửu Dương cây bị người tận gốc đào đi, hai chuyện rõ ràng là cùng một thời gian phát sinh. Ngươi nói việc này có thể hay không cùng Tiêu Hoàng Tông có quan hệ? Vì sao? Băng Vân nói ra, kể tại hai người trước khi đến, mọi chuyện đều tốt tốt, cũng là hôm nay Vân Tú hai người tới Cửu Dương Tông, buổi tối ta Băng Tán Quan bị trộm lấy, mà Cửu Dương cây bị trừ tận gốc đi, việc này muốn nói không có quan hệ gì với Tiêu Hoàng Tông, ngươi tin không? Liệt Cửu Dương trong nháy mắt minh bạch Băng Vân ý tứ, việc này càng nghĩ càng là không thích hợp, cảm giác Băng Vân nói rất có đạo lý. Cửu Dương Tông một mực không có việc gì, hết lần này tới lần khác Vân Tú hai người đến, xuất hiện phiền toái như vậy. Nói không chừng việc này thật cùng hai người có quan hệ. Đi hỏi một chút liền biết rõ. Theo Liệt Cửu Dương, việc này nếu thật là hai người gây nên, như vậy hai người muốn chuyển di Cửu Dương cây cùng Băng Tán Quan, khẳng định là không thể nào sự tình. Không nói trước Băng Tán Quan, vẻn vẹn là Cửu Dương cây, làm sao có khả năng chuyển di, liền xem như không gian giới chỉ đều không được. Trong nội viện, Tô Thần đã đem Cửu Dương cây để vào đến Càn Khôn thế giới, đây là an toàn nhất địa phương, tin tưởng bất luận kẻ nào đều sẽ không nghĩ tới, chính mình đan điền đã hóa thành một cái cỡ nhỏ thế giới ầm. Vội vàng tiếng đập cửa vang lên. Tô Thần cười cười, không có chút nào kinh ngạc, hắn đã đoán được là ai đến, nhìn đến Cửu Dương Tông cùng Băng Vân đã hoài nghi đến trên đầu mình, bao quát Vân Tú ở bên trong. Mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa mọi người, càng là bao quát Vân Tú ở bên trong, Tô Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hỏi, nghe chuyện gì xảy ra? Chỉ có Vân Tú một người biết, việc này khẳng định là Tô Thần làm. Đến mức Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, nàng còn không rõ lắm. Bọn họ nói hai người chúng ta trộn lấy băng tán quan, còn có Cửu Dương cây. Cái gì băng tán quan? Băng Vân thì là trùng điệp lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng nói, nghe tiểu tử, ngươi không cần ở chỗ này giả vờ giả vịt, chính ngươi làm chuyện gì, trong lòng ngươi minh bạch. Không hiểu ra sao, Tô Thần nói ra, kẻ ta một mực tại nơi này tu luyện, theo chưa rời đi qua nửa bước, không biết các ngươi chỗ nói là có ý gì. Lấy ra ngươi không gian giới chỉ, để cho chúng ta kiểm tra. Tô Thần nhìn một chút Vân Tú, nhìn đến không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Vân Tú không gian giới chỉ đã bị điều tra qua. May mắn chính mình có Càn Khôn thế giới, căn bản không sợ. Trực tiếp theo trên ngón tay, cầm xuống duy một không gian giới chỉ ném ra bên ngoài. Liệt Cửu Dương tiếp nhận không gian giới chỉ, điều tra một chút, bên trong trừ tinh thạch thẻ, tinh thạch cùng một số dược thảo, lại không hắn đồ, vật, đồng thời hắn xác thực không có cảm ứng được Cửu Dương thụ khí khí tức. Cảm ứng được băng tán quan khí tức sao? Băng Vân gật gật đầu, nàng cũng hơi kinh ngạc, việc này nếu là thật là hai người gây nên, băng tán quan khí tức không có khả năng bị ngăn cản, rốt cuộc băng tán quan là các nàng băng thần cung trấn cung chí bảo. Quấy rầy! Liệt Cửu Dương tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, hai vị tạm thời lưu tại tông môn không muốn rời đi, chờ ta tra rõ ràng việc này lại nói. Có thể. Vân Tú cũng là gật gật đầu, nói ra, lẽ ra nên như thế, Liệt Tông chủ cần muốn giúp một tay không? Không dùng, chúng ta đi. Nhìn lấy quay người rời đi mọi người, Vân Tú lập tức lôi kéo Tô Thần trở lại trong nội viện, đóng lại cửa lớn. Xuyệt. Tô Thần lắc đầu. Lập tức ở trong nội viện bố trí trận pháp, đơn giản cách âm cùng ẩn tàng trận pháp, vì cũng là phòng ngừa bị người nghe lén. Hắn muốn làm đến 100% an toàn, rốt cuộc hai đại tông môn liên thủ, không tốt lắm trêu chọc. Được. Tô Thần, ngươi nói thật cho ta biết, băng tán quan cùng Cửu Dương cây có phải hay không là ngươi làm? Đúng. Không có bất kỳ cái gì giấu giếm, Tô Thần liền trực tiếp thừa nhận xuống tới, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình mượn nhờ vạn kiếp thùy điếu can. Sẽ trực tiếp thả câu đến băng tán quan, hắn chỉ là muốn thả câu Cửu Dương quả. Vân Tú rất là bất đắc dĩ, nói ra, vì sao muốn nhổ tận gốc, ngươi cũng đã biết, Cửu Dương cây một khi rời đi đặc thù mặt đất liền sẽ rất nhanh khô héo, ngươi lấy đi Cửu Dương quả là đủ. Tô Thần minh bạch Vân Tú đau lòng, không phải đau lòng Cửu Dương tông, mà chính là đau lòng Cửu Dương cây, rốt cuộc Cửu Dương cây có thể nguyên thần thánh vật, muốn là khô héo lời nói, xác thực quá đáng tiếc. Tô Thần lắc đầu, vừa cười vừa nói, thì yên tâm, ta có thể cho Cửu Dương cây một lần nữa trồng trọt, đồng thời so với nơi này tốt hơn. Người khác có lẽ không cách nào làm đến trồng trọt Cửu Dương cây, hắn lại có thể làm được, bởi vì hắn thể nội có thể là có hai gốc sinh mệnh thụ, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn mượn nhờ sinh mệnh thụ đến thai nghén Cửu Dương cây. Như thế nguyên thần thánh vật, có thể bị chính mình thai nghén mà ra lời nói, cũng là lựa chọn tốt. Củ cải lần này làm tốt lắm. Muốn không phải củ cải lời nói, chính mình cũng không có khả năng thuận lợi được đến Cửu Dương quả đến mức Cửu Dương cây, muốn là mình gặp phải, cũng sẽ nhổ tận gốc, ngược lại liền Cửu Dương quả đều cầm, thuận tay lấy đi Cửu Dương cây, nhất cử lưỡng tiện sự tình. Thật! Ta không cần lừa ngươi, bất quá Cửu Dương quả ta không thể cho ngươi, ta có rất lớn tác dụng. Ân, ta không quá cần. Sau đó ta sẽ luyện chế tinh cực đan cùng ngôi sao vị cực đan, đến mức có thể tăng lên mấy cái cấp độ ta không biết. Bất quá ít nhất tăng lên một cái là không có vấn đề. Theo tu vi thuận lợi đột phá đến hạ vị tinh vân cảnh, Tô Thần đã làm tốt chuẩn bị, bắt đầu luyện chế tinh cực đan cùng ngôi sao vị cực đan. Bất quá hai loại đan dược, phải chăng có thể làm cho võ giả tăng lên ba cái cấp độ, còn không có luyện chế ra đến trước kia, hắn không rõ lắm. Đến mức càng cao đẳng cấp đan dược, lấy hắn hiện tại tu vi còn không cách nào luyện chế. Ân, ta tuy nhiên không biết, ngươi đem băng tán quan cùng Cửu Dương cây đến cùng thả ở nơi nào. Nhưng là ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, không muốn tùy ý lấy ra. Ta minh bạch. Vậy ta đi trước. Ân. Đưa đi Vân Tú, Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, triệu hồi ra của cải, vừa cười vừa nói, lần này làm tốt lắm. Lão đại, ta tại Cửu Dương Tông bên trong, cảm ứng được chính cổ lực lượng kinh khủng nơi phát ra, ngươi có muốn thử một chút hay không? Nghe đến của cải lời nói, Tô Thần hơi kinh ngạc, có thể bị của cải khóa chặt, bản thân đã nói rõ Cửu Dương Tông chất chứa chính cổ lực lượng khẳng định không đơn giản, hắn lựa chọn tin tưởng của cải, bởi vì của cải chưa bao giờ để hắn thất vọng qua. Tạm thời trước không muốn, chờ qua mấy cái. Lão đại, vậy ta ra ngoài giúp ngươi xem một chút. Không dùng. Tô Thần không dám ở thời điểm này mạo hiểm, rốt cuộc theo chính mình được đến băng tán quan cùng Cửu Dương cây, tin tưởng hai đại tông chủ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, hiện tại Cửu Dương tông khẳng định lộn xộn. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng. Bây giờ Cửu Dương tông, triệt để bắt đầu phong tỏa, bất kỳ người nào đều không được tự tiện rời đi. Cửu Dương cây cùng băng tán quan đồng thời mất đi, liệt Cửu Dương cùng băng vân lẫn nhau nghi ngờ, chỉ là không có triệt để trở mặt mà thôi. Nguyên bản hoài nghi Vân Tú hai người, bất quá kiểm tra hai người không gian giới chỉ, đồng thời xác định trên thân hai người lại không hắn không gian giới chỉ tình huống dưới, đối hai người tạm thời để xuống nghi vấn. Liên tục hai ngày thời gian, liệt Cửu Dương cơ hồ lật khắp toàn bộ Cửu Dương sơn mạch, lại như cũ không thu hoạch được gì. Đến mức Tô Thần, thì là một mực đang quan sát băng tán quan. Không cách nào mở ra nắp quan tài. Căn cứ huyết phi chỗ nói, băng tán quan bên trong có lấy một vị tinh không chi chủ, đứng hàng tinh không vô thượng thập cảnh cảnh giới thứ nhất, tinh không chi chủ cảnh. Căn cứ Tô Thần suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nằm tại băng tán quan người bên trong, chỉ sợ sẽ là đến từ băng thần cung lão tổ tông loại hình, rốt cuộc bây giờ băng thần cung, tối cường giả chỉ là băng vân. Huyết phi, ngươi là có hay không có thể giúp ta mở ra băng tán quan? Đem bên trong người trực tiếp luyện hóa, sau đó đem băng tán quan chiếm thành của mình. Bên trong người chiếm lấy hầm cầu mà không gãy phân. Để đó tốt như vậy chí bảo, chẳng lẽ chỉ là nhìn lấy? Tô Thần chắc chắn sẽ không làm như thế. Mà hắn không cách nào mở ra băng tán quan, chỉ có thể cầu trợ ở huyết phi. Ngươi xác định ở chỗ này. Không có việc gì, ta đã bố trí trận pháp, bất kỳ khí tức gì ba động đều không thể tiết lộ ra ngoài. Huyết phi bóng người theo cái yếm bên trong đi ra, cùng Tô Thần song tu về sau. Nguyên thần vết rách đã sửa chữa phục hồi, bất quá bị nguyên thần trọng thương, muốn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, khẳng định không phải một chuyện dễ dàng. Huyết phi đã liên tục nuốt 9 cái cửu dương quả, xác thực đối nguyên thần khôi phục có tác dụng, đáng tiếc là, cửu dương quả số lượng thực sự quá ít, nếu có thể có trên 100 mai, thậm chí là hơn 1000 mai, tin tưởng có thể rút ngắn huyết phi nguyên thần khôi phục thời gian. Nhìn lên trước mặt băng tán quan, huyết phi gật gật đầu, nói ra, để không có vấn đề. Không muốn thể hiện. Nói nhảm. Huyết phi trực tiếp bắt đầu thôi động băng tán quan, nguyên bản chỉ lớn chừng quả đấm băng tán quan, vậy mà bắt đầu tăng vọt, trong nháy mắt biến thành hơn 3 mét băng tán quan. Khởi động trận pháp, từ bên ngoài nhìn viện tử, không có bất kỳ cái gì ba động. Bất quá vì bảo đảm không có sơ hở nào. Hai ngày thời gian bên trong. Tô Thần liên tục bố trí ra 22 trận pháp, từng trận điệp gia, hình thành khí tức, tin tưởng tuyệt đối cam đoan an toàn. Nắp quan tài chậm rãi mở ra, Tô Thần lập tức tiếp cận đi. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút, băng tán quan bên trong đến cùng có ai. Băng tán quan bên trong. Một vị thân thể xuyên bạch y nữ tử, yên tĩnh địa nằm tại trong quan tài. Loại kia điềm tĩnh đẹp, khiến người ta cảm thấy rất là dễ chịu. Xinh đẹp không? Nhìn lấy Tô Thần không nói lời nào, trực tiếp bị huyết phi một chân đá bay. May mắn có trận pháp bao phủ, bằng không lời nói, Tô Thần khẳng định sẽ bị một chân đá ra sân nhỏ, từ dưới đất bò dậy, Tô Thần mặt mũi tràn đầy đắng chát nói ra, ở ngươi vì cái gì đá ta? Ngươi muốn là còn dám nhìn nhiều, ta đá bạo nó. Hai chân chặt chẽ, Tô Thần càng phát ra đắng chát lên, chính mình cùng huyết phi bồi dưỡng cảm tình, không biết đến cùng là tốt hay xấu, rất là bất đắc dĩ, hỏi, kỳ huyết phi, ta muốn hỏi ngươi một việc. Ta tạm thời sẽ không rời đi ngươi. Ngươi không phải nói, muốn cùng ta bồi dưỡng cảm tình. Liền chính mình muốn hỏi gì đều biết, Tô Thần minh bạch, chính mình lần này xem như thảm, không có bất kỳ biện pháp nào, quả nhiên là dẫn sói vào nhà. Đỉnh phong tinh không chi chủ cảnh, ta hiện tại cần đem nàng luyện chế thành vì khôi lỗ, ngươi có muốn hay không? Muốn, đương nhiên muốn. Tô Thần đương nhiên cần, đây chính là tinh không chi chủ, quan tâm nàng ai là ai. Ta hiện tại còn không cách nào trực tiếp luyện chế, đồng thời ta luyện chế khôi lỗ cùng người khác không giống nhau, ngươi đem băng tán quan giao cho ta là đủ. Đại khái bao lâu có thể luyện chế thành công? Không biết. Huyết Phi mãi mãi cũng là lạnh như băng biểu lộ, nhìn đến Tô Thần rất là phiền muộn, lại không có biện pháp nào, ai bảo Huyết Phi thực lực vượt xa chính mình. Liền xem như muốn phản kháng, cũng không quá hiện thực. Huyết Phi, ngươi nguyên thần sửa chữa phục hồi quá chậm, vẫn là cần song tu, ta. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, Huyết Phi bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ, trở lại cái yếm bên trong. Nghe đến tiếng đập cửa, Tô Thần lập tức mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa Vân Tú, vừa cười vừa nói, nghe tiếng đến. Ngươi còn có thể cười được, ta vừa mới nghe Dịch Ngôn nói, Liệt Cửu Dương lần này là thật tức giận, bất kỳ người nào đều không được rời đi Cửu Dương Tông, bao quát ngươi cùng ta ở bên trong. Vân Tú cũng là bất đắc dĩ không thôi, nàng tuy nhiên sau lưng có Tiêu Hoàng Tông tọa trấn, Cửu Dương Tông không dám làm cái gì, nhưng là nàng cơ hồ có thể khẳng định, muốn là tìm không ra Cửu Dương cây, tin tưởng Liệt Cửu Dương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Muốn rời khỏi, khẳng định là không thể nào sự tình, nàng đến bây giờ cũng không biết, Tô Thần đến cùng đem băng tán quan cùng Cửu Dương cây đến cùng để ở nơi đâu, làm đến Băng Vân cùng Liệt Cửu Dương đều không thể khóa chặt hai kiện bảo vật tung tích. Vân sư tỷ, tha thứ ta nói thẳng, ta không có nghĩ qua muốn rời khỏi Cửu Dương Tông. Vì cái gì? Thực sự không nghĩ ra, như là đã thuận lợi được đến Cửu Dương cây cùng băng tán quan, vì sao không nguyện ý rời đi Cửu Dương Tông, rốt cuộc lưu tại Cửu Dương Tông thủy chung đều gặp nguy hiểm. Tô Thần y nguyên nhớ đến, của cải chỗ nói, Cửu Dương Tông bên trong có lấy chín cổ thần bí lực lượng phi thường cường đại, đến bây giờ hắn đều không có làm rõ ràng, cái này chín cổ lực lượng đến cùng là cái gì. Hắn lựa chọn tin tưởng của cải, cho nên nhất định phải lưu lại, mới có thể thuận lợi địa giải quyết. Muốn không phải Huyết Phi còn không thế ra tay, trực tiếp để Huyết Phi xuất thủ trấn áp Cửu Dương Tông, bất quá Tô Thần cũng minh bạch, Huyết Phi liền xem như ở vào đỉnh phong trạng thái, chính mình cũng chưa chắc có thể chỉ huy động Huyết Phi. Hiện tại hắn, muốn làm sự tình, cũng là nhìn thấy thế nào có thể có được chính cổ lực lượng, sau đó thuận lợi rời đi nơi này. Tô Thần, ta van cầu ngươi, không cần loạn làm, nếu là thật chọc giận Cửu Dương Tông cùng Băng Thần Cung, đến thời điểm hai đại tông môn liên thủ, đối với chúng ta Tiêu Hoàng Tông tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Ta biết sư phụ rất là coi trọng ngươi, nhưng là ngươi cũng phải vì ta Tiêu Hoàng Tông cân nhắc. Ha ha, yên tâm, có Hoa Di tọa trấn tông môn, liền xem như bọn họ hai đại tông môn liên thủ cũng không dám làm loạn, huống chi ta làm việc hội vô cùng cẩn thận, Cửu Dương Tông là sẽ không biết. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, Vân Tú tức giận đến xoay người rời đi, đến bây giờ nàng đều không nghĩ ra, vì cái gì sư phụ hội coi trọng như thế Tô Thần, đồng thời để cho nàng mang theo Tô Thần trước tới nơi này, hoàn toàn là cho tông môn tìm phiền toái. Tô Thần lại không có chút nào để ý, mọi thứ muốn là đắn đo do dự, như vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ duyên biến mất. Củ cải, có thể khóa chặt sao? Đương nhiên có thể, chỉ cần lão đại nguyện ý, ta tùy thời đều có thể mang theo lão đại đi tìm chính cổ thần bí lực lượng. Củ cải tự hồ lộ ra rất là hưng phấn, bị lão đại tán dương cảm giác thật rất tốt, đồng thời hắn cũng cảm nhận được chính cổ lực lượng không giống bình thường chỗ, rất muốn nhìn một chút chính cổ lực lượng đến cùng là cái gì. Màn đêm buông xuống. Tô Thần cùng củ cải L. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ập tức chui xuống lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Củ cải tinh thông lòng đất hành tẩu, cho dù là mang theo Tô Thần đều không có vấn đề chút nào. Củ cải, nhất định muốn cẩn thận. Yên tâm lão đại, ta sẽ không bị bọn họ phát hiện. Đối với mình ẩn tàng năng lực, củ cải có 10 phần lòng tin. Đi tới một chỗ to lớn lòng đất sơn động, bốn phía vách tường mấp mô. Chính là chỗ này. Không sai. Tô Thần nhìn lấy bốn phía, cùng sở hữu chín cái to lớn ao đá, mỗi cái ao đá đều là hình tròn, có cao hơn nửa người, đến mức là làm bằng vật liệu gì chồng chất mà thành còn không rõ lắm. Lão đại, ngươi phải cẩn thận, ta có thể cảm nhận được cái này chính cổ lực lượng cường đại, tự hồ bị cái gì phong ấn đồng dạng. Gật gật đầu, Tô Thần đi tới bên trong một cái ao đá trước. Nhìn về phía trong ao đá. Trống rỗng, không có bất kỳ cái gì ba động. Hắn không cảm ứng được trong ao đá lực lượng, của cải lại có thể cảm ứng được. Vươn tay, ngay tại Tô Thần vừa mới chạm đến ao đá trong nháy mắt. Nguyên thần trong nháy mắt bị cuốn vào một cái không gian. Mênh mông không gian, hư không có chín cái chùm sáng, giống như mặt trời đồng dạng, tản ra lực lượng kinh khủng ba động, toàn bộ điệp gia tại Tô Thần trên thân. Lập tức dùng ngư thí thần tuyệt cốt cung, mũi tên giết chín cổ lực lượng, đây là huyễn tượng. Trong đầu vang lên Huyết Phi thanh âm, Tô Thần không dám có chút chần chờ, hắn đương nhiên sẽ lựa chọn tin tưởng Huyết Phi. Trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung, chín chi thí thần tuyệt cốt tiễn, mở cung kéo mũi tên, từng nhánh thí thần tuyệt cốt tiễn trong nháy mắt bắn đi ra, một cách vô tư bắn trúng chín đám lực lượng. Nguyên thần trong nháy mắt trở lại thân thể, mặt mũi tràn đầy mồ hôi, ánh mắt cảnh giác nhìn lên trước mặt ao đá. Huyết Phi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chính cái ao đá có vấn đề, bên trong phong ấn lực lượng nào đó. Ông! Tô Thần sắc mặt đột biến, lập tức phóng xuất ra khôi lỗ, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt khôi lỗ, vừa mới khôi lỗ điên cuồng triệu hoán lấy hắn, ý tứ đã rất rõ ràng. Chủ nhân, ta muốn thôn phệ nơi này lực lượng. Ngươi được không? Không có vấn đề. Tô Thần gật gật đầu, nhìn lấy trực tiếp tiến vào ao đá khôi lỗ, sắc mặt rất là ngưng trọng, cũng không có bởi vì khôi lỗ có thể thôn phệ chín cái trong ao đá lực lượng, mà cảm thấy mảy may hưng phấn cùng kích động. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn cùng Tháp Linh cũng hoài nghi khôi lỗ là hỗn độn thiên đạo chuyển thế nguyên thần, lấy hắn tình huống bây giờ, khẳng định có thể triệt để trấn sát khôi lỗ. Nhưng là muốn hủy diệt hỗn độn thiên đạo chuyển thế nguyên thần, khẳng định là không thể nào sự tình. Một khi bị hỗn độn thiên đạo chạy, muốn lại khóa chặt hỗn độn thiên đạo chuyển thế nguyên thần, sẽ không có dễ dàng như vậy. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Thần cùng Tháp Linh sau khi thương nghị, chuẩn bị thai nghén hỗn độn thiên đạo, nếu là có thể cuối cùng hàng phục hỗn độn thiên đạo, đối với mình tới nói, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Chỉ là, thai nghén đồng thời hàng phục hỗn độn thiên đạo chuyển thế nguyên thần, cũng cần trả giá đắt. Muốn là vận khí không tốt, đến thời điểm không cần nói hàng phục hỗn độn thiên đạo, hắn thậm chí còn có thể bị hỗn độn thiên đạo phản phệ. Làm sao? Cái này khôi lỗ có vấn đề. Rất phiền phức. Phiền phức thì hủy diệt. Tô Thần lại là lắc đầu, bất đắc dĩ nói, không ai có thể đánh giết khôi lỗ nguyên thần, bao quát ta ở bên trong, trấn sát khôi lỗ đơn giản. Cái yếm bên trong Huyết Phượng Hoàng tự hồ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Thần sẽ như thế nói. Ta tới giúp ngươi trấn sát. Không dùng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Thần không có trả lời, bởi vì liên quan tới hỗn độn thiên đạo sự tình, hắn chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nhắc qua, bao quát Lạc Thiên Phi cùng phụ mẫu ở bên trong. Dựa theo Tháp Linh chỗ nói, theo hắn bị hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ về sau, hắn đệ nhất địch nhân, không hề nghi ngờ khẳng định là hỗn độn thiên đạo, cho dù là Tô Hạo đều cũng phải đứng dịch sang bên. Khôi lỗ ngồi tại trong ao đá, bắt đầu điên cuồng địa cắn nuốt. Theo thời gian chuyển dời, chính cái ao đá vậy mà toàn bộ bộc phát ra từng luồng lực lượng kinh người, hình thành chính cái trùng sáng, đem khôi lỗ bao bọc vây quanh, hình thành vây quanh chi thế. Cửu Dương. Tô Thần nhìn lấy chính cái trùng sáng, cảm thấy rất là kinh ngạc, liên tưởng đến Cửu Dương Tông, nơi này xuất hiện chính cái ao đá không cần nói cũng biết. Tốt lực lượng kinh khủng. Huyết Phi bóng người tùy theo đi ra, nhìn lên trước mặt chính đạo trùng sáng, rất là kinh ngạc nói. Ở ngay cả ta đều không thể chống lại cổ lực lượng này, ngươi khôi lỗ chỉ sợ không có khả năng chịu được. Hắn khôi lỗ khẳng định không được, ta khôi lỗ 100% có thể. Đối với khôi lỗ sức chịu đựng, Tô Thần đương nhiên minh bạch ý vị như thế nào, trơ mắt nhìn khôi lỗ bắt đầu nhanh chóng dung hợp chính cái trùng sáng lực lượng, thân thể phía trên khí tức không ngừng bảo tố thăng lên, trong nháy mắt xông phá tự thân cực hạn, theo đỉnh phong tinh đan cảnh đột phá đến hạ vị tinh anh cảnh. Không có bất kỳ cái gì trở ngại. Vượt ngang trung vị tinh anh cảnh, ngồi phía trên tinh anh cảnh, đỉnh phong tinh anh cảnh, trong nháy mắt đột phá đến tinh luân cảnh, đồng thời liên tục vượt qua trung vị tinh luân cảnh, ngồi phía trên tinh luân cảnh, đỉnh phong tinh luân cảnh, trực tiếp bước vào đến tinh kiếp cảnh. Trung vị tinh kiếp cảnh, ngồi phía trên tinh kiếp cảnh, đỉnh phong tinh kiếp cảnh, vẫn không có dừng lại, vọt thẳng phá tinh vị cảnh. Đột phá đến tinh chủ cảnh, cuối cùng ổn định tại đỉnh phong tinh chủ cảnh, đồng thời chính cái trùng sáng lực lượng toàn bộ dung nhập vào khôi lỗ thể nội, nguyên bản khô lâu bộ dáng, vậy mà bắt đầu xuất hiện huyết nhục. Có máu có thịt, hơn nữa là nữ nhân thân thể, hoàng mỹ không một tì vết dáng người không có chút nào tì vết, cho dù là Huyết Phi cũng không bằng, riêng là tấm kia dung nhan tuyệt thế, không có kẻ hở, cho dù là dùng vưu vật yêu nghiệt hình dung đều không được. Kinh tâm động phách đẹp, khiến người ta nhìn một chút đều sẽ mê luyến, không cách nào tự kềm chế mỹ. Không cách nào hình dung, không cần nói Tô Thần, cho dù là Huyết Phi đều nhìn sững sờ. Huyết Phi lập tức phóng xuất ra lực lượng, Tại khôi lỗ thân thể hình thành một kiện trang phục màu đỏ ngòm, không mặc còn tốt, xuyên qua tốt quả thực càng đẹp. Lại là một chân, liếc một chút không nháy mắt nhìn lấy khôi lỗ Tô Thần, thậm chí không biết chuyện gì phát sinh, liền bị Huyết Phi một chân đá bay, hung hăng đụng vào trên vách đá. Kém chút bị đá phế, phẫn nộ Tô Thần đứng người lên, cả giận nói, ngươi có phải bị bệnh hay không, ngươi về sau còn dám đá ta, ta thì trừng phạt ngươi. Ai để ngươi nhìn nàng? Đại tỷ của ta, nàng là khôi lỗ, ngươi hiểu chưa? Khôi lỗ cũng không được. Huyết Phi rõ ràng là ăn dấm, bởi vì khôi lỗ dung nhan so với nàng càng thêm xuất sắc, liền Tô Thần đều nhìn đến không nháy mắt, liền đã nói rõ hết thảy vấn đề. Hoàn toàn không nói đạo lý, Tô Thần xem như triệt để phiền muộn, nhiều lời nhiều sai, cùng nữ nhân giảng đạo lý, bản thân liền là cái sai lầm. Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, Huyết Phi lạnh lùng nhìn về trước mặt khôi lỗ. Chính cổ lực lượng đã toàn bộ phong tồn tại khôi lỗ bên trong, thân thể nàng sức chịu đựng thật sự là lực lượng, vậy mà so ta sức chịu đựng đều cường đại hơn, ngươi là như thế nào luyện chế ra cái này cổ khôi lỗi? Tô Thần nhìn về phía khôi lỗ, loại kia thu hút tâm thần người ta đẹp, để hắn cảm thấy run sợ. Tự mang mị hoặc. Đương nhiên, ngươi cho rằng ta vừa mới đá ngươi, chỉ là bởi vì ngươi nhìn nàng sao? Thật là lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Vậy ngươi dùng hắn biện pháp. Được. Thật sâu nhìn một chút Tô Thần. Huyết Phi đương nhiên biết, cái này cổ khôi lỗi khẳng định không đơn giản, đồng thời Tô Thần không nguyện ý nói cho nàng liên quan tới khôi lỗ bí mật. Rất là tức giận. Nàng liền quý giá nhất đồ vật đều cho Tô Thần, lại giống như phòng tặc đề phòng chính mình, rất là không thoải mái. Xem xét Huyết Phi biểu hiện trên mặt, Tô Thần liền đã đoán được Huyết Phi suy nghĩ trong lòng. Thật sâu thở dài một tiếng, đi qua kéo Huyết Phi tay, bị Huyết Phi trực tiếp hất ra, lại kéo, lại hất ra, lại kéo, lần này không có, tùy ý Tô Thần lôi kéo. Khôi lỗ sự tình, ngày sau ta sẽ nói cho ngươi biết, bởi vì đến bây giờ, ta đều không có hiểu rõ. Cái kia khôi lỗ thể nội lực lượng. Tạm thời trữ tại trong cơ thể nàng, ta cần nàng trợ giúp. Nghiêm ngặt nói đến. Tô Thần tâm lý còn không có quyết định, phải chăng trấn sát khôi lỗ. Hắn không muốn từ bỏ hỗn độn thiên đạo, nếu là có thể hàng phục hỗn độn thiên đạo, như vậy hắn lại là hỗn độn thôn phệ tháp chi chủ, chẳng phải là ngày sau hỗn độn đều là hắn. Nguy hiểm khẳng định là có. Không có gặp nguy hiểm, nói thế nào cơ duyên. Thu hồi khôi lỗ, ngay tại Tô Thần chuẩn bị rời đi thời điểm. Lão đại, có trứng. Cái gì trứng? Ngươi nhìn. Ngay tại khôi lỗ thôn phệ chính tòa trong ao đá tất cả lực lượng về sau, chính cái ao đá vậy mà hình thành một loại đặc thù từ trường, tại chính vị trí trung tâm, chậm rãi hiện ra một quả trứng khổng lồ. Chỉnh quả trứng khổng lồ có chừng cao hơn 3 mét, toàn thân kim màu trắng vàng. Đây là cửu dương kim ô. Ngươi biết? Huyết Phi gật gật đầu, lại lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, người ta không biết, nhưng ta biết cửu dương kim ô, thật sự là không nghĩ tới, một cái nho nhỏ cửu dương tông bên trong, vậy mà ẩn chứa cửu dương kim ô hậu nhân. Rất lợi hại phải không? Tô Thần cũng có thể suy đoán đi ra, bị Huyết Phi kiên kỵ như vậy cửu dương kim ô, tin tưởng khẳng định không thể tầm thường so sánh. Huyết Phi gật gật đầu, thổn thức nói, ngay tại tinh không vũ trụ bên trong, có một cái yêu thú chủng tộc, tên là Kim Ô Tộc. Bên trong Kim Ô Tộc có rất nhiều phần chi, xưng bá nhất phương. Mà tại Kim Ô bên trong, cửu dương Kim Ô đẳng cấp tối cao, đến mức vì sao nơi này xuất hiện cửu dương trứng Kim Ô, ta không rõ lắm, bất quá ngươi phải suy nghĩ kỹ, phải chăng mang đi cái này mai trứng. Tô Thần trong nháy mắt minh bạch Huyết Phi ý tứ. Trứng Kim Ô, muốn là mình mang đi, ngày sau gặp phải Kim Ô Tộc cường giả, chịu chắc chắn cho là mình trộm trứng, có lý không nói được. Đến thời điểm Kim Ô Tộc chưa chắc sẽ nghe chính mình giải thích. Bây giờ bày ở trước mặt hắn có hai con đường. Đệ nhất, trực tiếp trứng luộc ăn, khẳng định rất có dinh dưỡng, chỉ là có chút lãng phí. Rốt cuộc Huyết Phi vừa mới cũng đã nói, cửu dương Kim Ô là Kim Ô Tộc bên trong, cường đại nhất chi nhánh. Thứ hai, ấp trứng trứng Kim Ô, đợi đến tiểu Kim Ô thành công ấp trứng về sau, chính mình liền có thể nắm giữ một cái cường đại tinh không yêu thú. Ta muốn tự dưỡng hắn. Vậy ngươi phải cẩn thận. Chính mình có sinh mệnh thụ, tin tưởng nhất định có thể nhanh chóng ấp trứng trứng Kim Ô. Mình bây giờ có hai gốc luân hồi thụ, mà luân hồi thụ cũng là sinh mệnh cây, một gốc sinh mệnh thụ thả tại thể nội huyết mạch thai nghén, một gốc sinh mệnh thụ thì là đặt ở càn khôn thế giới. hắn càng không thế giới, cũng là một cái không có chút sinh cơ càng không thế giới, hy vọng ngày sau sinh mệnh thụ trưởng thành, có thể làm cho càng không thế giới tỏa ra sự sống. Đem trứng kim ô để vào đến càng không thế giới, chính là muốn dựa vào sinh mệnh thụ đến thai nghén ấp trứng, hy vọng cái này tiểu gia hỏa ngày sau có thể trở thành siêu cấp tồn tại. Ngươi đi về trước, ta có chút việc. Huyết Phi hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang biến mất tại nguyên chỗ. Hỗn độn thôn phệ tháp, trong tháp không gian. Tháp linh, có việc. Chủ nhân, Khôi Lỗ không phải hỗn độn thiên đạo. Làm sao mà biết? Mi đầu chăm chú nhíu lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, tháp linh không có khả năng vô duyên vô cớ nói như thế. Chủ nhân, là ta thôi diễn sai lầm, nguyên bản ta cũng coi là Khôi Lỗ là hỗn độn thiên đạo chuyển thế nguyên thần, nhưng là vừa vặn hắn thôn phệ cửu dương lực lượng, biến ảo thành người, ta hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, hắn không phải hỗn độn thiên đạo. Vậy nàng là người nào? Chủ nhân, ta trước đó cùng ngươi nhắc qua, hỗn độn thiên đạo cùng hỗn độn thôn phệ tháp bên ngoài, còn có rất nhiều hỗn độn cường giả. Tô Thần gật gật đầu, hắn đã biết những thứ này cái gọi là hỗn độn cường giả, theo thứ tự là 18 hỗn độn kim cương, 108 hỗn độn người trưởng khống, 3000 hỗn độn thần ma. Tháp linh, ngươi là ý nói, Khôi Lỗ là hỗn độn cường giả một trong. Không sai, ta lần này nếu là không có cảm ứng sai lầm lời nói, Khôi Lỗ hẳn là 108 vị hỗn độn người trưởng khống chi một đạo hoàng trưởng khống giả. Thật sự là không nghĩ tới, đạo hoàng trưởng khống giả cũng đã vẫn lạc, nguyên thần vậy mà phong ấn tại Khôi Lỗ bên trong. Rất mạnh. Mạnh phi thường, 18 hỗn độn kim cương, 108 hỗn độn người trưởng khống, 3000 hỗn độn thần ma, đều là gần với hỗn độn thiên đạo siêu cấp cường giả. Bất luận một vị nào hỗn độn cường giả đều có hy vọng, đột phá thành tiên thiên hỗn độn sinh linh. Chủ nhân, ta quên nói cho ngươi, hỗn độn sơ khai, chỉ là đản sinh ra hai đạo tiên thiên hỗn độn sinh linh. Một cái là hỗn độn thiên đạo, mặt khác một cái chính là hỗn độn thôn phệ tháp, còn lại 8 cái hỗn độn chí bảo, còn có những thứ này hỗn độn cường giả, đều là nửa bước tiên thiên hỗn độn sinh linh, bọn họ đều muốn đột phá tự thân cực hạn. Một khi theo nửa bước tiên thiên đặt chân chánh thức tiên thiên hỗn độn, như vậy liền có thể cùng hỗn độn thiên đạo bình khởi bình tọa, chỉ là một bước này rất khó khăn. Tô Thần không nói gì, yên tĩnh nghĩ đến. Vốn cho là Khôi Lỗ là hỗn độn thiên đạo, thực thì không phải vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng là như thế, hỗn độn thiên đạo cùng hỗn độn thôn phệ tháp làm sao có khả năng đồng thời xuất hiện tại bên cạnh mình, rốt cuộc cả hai chính là hỗn độn địch nhân vốn có, đều muốn triệt để hủy diệt đối phương. Có chút thất lạc, có chút không cam lòng. Rốt cuộc hỗn độn thiên đạo là mình lớn nhất địch nhân vốn có, chính mình thế nhưng là nắm giữ hỗn độn thôn phệ tháp, đương nhiên hy vọng có thể trấn áp hoặc là hàng phục hỗn độn thiên đạo. Chủ nhân, đã Khôi Lỗ cũng là đạo hoàng chuyển thế nguyên thần. Ngươi liền có thể sớm đem hàng phục, sau đó đợi đến nàng chánh thức khôi phục thực lực, bên người liền có một vị tướng tài đắc lực, ở trong hỗn độn, mỗi một vị hỗn độn người trưởng khống đều là tối đỉnh cấp tồn tại. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được tháp linh ý tứ, nếu là có thể hàng phục đạo hoàng khẳng định không tệ, rốt cuộc đạo hoàng thế nhưng là đứng hàng hỗn độn người trưởng khống một trong, trừ hỗn độn thiên đạo bên ngoài, chính là hỗn độn cường đại nhất tồn tại một trong. Muốn nói không muốn hàng phục đạo hoàng, cái kia khẳng định là gạt người. Chủ nhân, ta minh bạch ngươi lo lắng, đạo hoàng xác thực rất lợi hại, cũng rất khó hàng phục, nhưng là ta có biện pháp, có thể cho chủ nhân hàng phục đạo hoàng, thậm chí để cho nàng cam tâm tình nguyện theo chủ nhân. Biện pháp gì? Tô Thần giống như có lẽ đã đoán được tháp linh hội nói cái gì, rất là phiền muộn. Chủ nhân, ngươi là nam nhân, đạo hoàng là nam nhân hàng phục nữ nhân duy có một cái biện pháp, vận dụng chủ nhân sở trường, tuyệt đối có thể hàng phục đạo hoàng, chủ nhân không muốn sợ. Cũng không muốn có bất kỳ cảm giác tội lỗi, cái này là chủ nhân sứ mệnh, đáng giá. Mặt mũi tràn đầy đắng chát, Tô Thần đương nhiên biết tháp linh ý tứ. Tháp linh, đây không phải sợ, Huyết Phi đã nói, ta muốn là lại đụng nữ nhân, sẽ trực tiếp đá bể nó, ta hiện tại cũng không phải nàng địch thủ, cái kia nữ nhân điên, nói không chừng thật có thể làm ra tới. Đối mặt Huyết Phi, Tô Thần là thật sợ hãi. Vạn nhất Huyết Phi khởi xướng điên đến. Đến thời điểm chính mình liền đệ đều bảo hộ không, nên làm như thế nào? Chủ nhân yên tâm, đạo hoàng hiện tại chỉ là vừa mới đoàn tụ thân thể, có một chút ý thức mà thôi, đợi đến phù hợp cơ hội, ta sẽ thông báo cho chủ nhân, cho nên chủ nhân muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tháp linh tự hồ lộ ra rất là kích động. Thật sự là không nghĩ tới, Khôi Lỗ lại là đạo hoàng chuyển thế, hiện tại chủ nhân bên người có thể thêm ra một vị hỗn độ người trưởng khống cường giả đi theo. Tô Thần gật gật đầu, không có tiếp tục nói thêm cái gì. Nguyên thần trở lại thân thể, mượn nhờ của cải lực lượng một lần nữa trở lại chỗ ở. Trong màn đêm, Tô Thần nhìn lên trước mặt Khôi Lỗ, ai có thể nghĩ tới, Khôi Lỗ căn bản không phải Hỗn Độn Thiên Đạo chuyển thế nguyên thần, mà là Đạo Hoàng chuyển thế nguyên thần. Đạo Hoàng, 108 vị hỗn độn người trưởng khống một trong, hỗn độn đỉnh cấp tồn tại. Có chút thất lạc cùng không cam tâm, bất quá chính như Tháp Linh chỗ nói, chính mình nếu là có thể hàng phục Đạo Hoàng, khẳng định như vậy là không tệ sự tình. Đến mức dùng cái nào loại biện pháp hàng phục, còn là suy nghĩ một chút lại nói, vẫn là lại có hắn biện pháp tốt nhất. Lão đại, cái viên kia trứng khi nào có thể ấp trứng đi ra? Tiểu Bàng cùng củ cải bóng người đều hiển hiện ra, Tô Thần nhìn về phía Tiểu Bàng, hỏi, có vấn đề? Tiểu Bàng suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, lão đại, ta theo cái viên kia trứng phía trên, cảm ứng được một chút đáng sợ khí tức, chỉ sợ cái này mai trứng không đơn giản. Căn cứ huyết phi chỗ nói, cái này mai trứng tên là trứng kim ô, chính là tinh không vũ trụ đỉnh cấp yêu thú tồn tại, cửu dương kim ô đẻ trứng, cũng không biết huyết mạch có đủ hay không thuần, đủ mạnh hay không lớn, trước ấp trứng đi ra lại nói. Trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào ấp trứng đi ra, đến mức cái này mai trứng, tại sao lại xuất hiện tại cửu dương tông, Tô Thần còn không biết. Không qua. Tô Thần có thể khẳng định một việc, cái kia chính là liệt cửu dương khẳng định không biết cửu dương trứng kim ô sự tình. Thậm chí theo Tô Thần, liệt cửu dương đều chưa hẳn biết chính cái ao đá. Thuận lợi được đến cửu dương trứng kim ô, đồng thời Khôi Lỗ cũng thôn phệ chính cái trong ao đá lực lượng, đem lực lượng phong tồn tại thể nội, tiếp tục lưu lại đã vô dụng. Hiện tại, cái kia suy nghĩ một chút như thế nào rời đi cửu dương tông. Trừ cái đó ra, Tô Thần còn nghĩ đến, nhìn thấy thế nào có thể đẩy ra huyết phi. Rốt cuộc cảm tình loại vật này, ai cũng không dám cam đoan nhất định có thể ngăn chặn. Hắn là nam nhân bình thường, còn như thế ưu tú. Khó tránh khỏi sẽ có nữ nhân ưa thích cùng đuổi ngược, muốn là ngoài ý muốn nổi lên, đến thời điểm bị huyết phi răng rắc, chính mình tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Hắn đã thăm dò qua huyết phi. Rất rõ ràng, huyết phi tạm thời không có tính toán muốn rời khỏi. Rốt cuộc huyết phi nguyên thần thương thế y nguyên nghiêm trọng, chỉ là mượn nhờ song tu ổn định nguyên thần, sửa chữa phục hồi nguyên thần vết rách mà thôi. Liên tục 3 ngày. Ngày thứ tư sáng sớm, Vân Tú rốt cuộc tìm được Tô Thần, nói là Cửu Dương Tông đã giải trừ phong tỏa, hiện tại bọn hắn rốt cuộc có thể rời đi Cửu Dương Tông. Không có chút nào kinh ngạc, theo Tô Thần, liệt Cửu Dương căn bản không có 10 phần chứng cứ, chứng minh việc này là ai làm, mà chính mình mượn nhờ của cải lực lượng, lại làm được như thế dọc nước không lọt. Liền xem như một mực phong tỏa đi xuống, tin tưởng liệt cửu dương cũng ra không ra. Vậy chúng ta rời đi. Được. Vân Tú là một phút đồng hồ cũng không nguyện ý lưu lại, rõ ràng việc này là Tô Thần gây nên, chỉ là không biết Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, lại có thể ẩn tàng cửu dương thụ cùng băng tán quan, làm đến hai đại tông chủ căn bản ra không ra. Vân Tú rất rõ ràng sự tình lần này, đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. Băng tán quan, băng thần cung trấn cung chí bảo, Cửu Dương Thụ càng là Cửu Dương Tông của quý, mặc kệ là Băng Thần Cung vẫn là Cửu Dương Tông, đều chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. May mắn bọn họ đến từ Tiêu Hoàng Tông, bằng không lời nói, Vân Tú cho rằng liệt Cửu Dương nói không chắc chắn trực tiếp tiến hành sư hồn, cho dù là sư hồn chưa chắc có hiệu, nhưng là liệt Cửu Dương khẳng định sẽ làm như thế. Tiêu Hoàng Tông uy hiếp còn tại đó, trừ phi Cửu Dương Tông có 10 phần chứng cứ, hoặc là Cửu Dương Tông cùng Tiêu Hoàng Tông vạch mặt, bằng không lời nói, Cửu Dương Tông chắc chắn sẽ không làm như thế. Rời đi về sau. Trong đại điện, liệt cửu dương cùng Vân Tú sắc mặt rất là âm trầm, lần này quả nhiên là gặp quỷ. Đến bây giờ hai người cũng không biết, đến cùng chuyện gì phát sinh, vì sao êm đẹp, băng tán quan cùng cửu dương thụ đều sẽ biến mất. Đến cùng là ai giở trò quỷ? Không biết qua bao lâu. Vân Tú đột nhiên mở miệng nói, liệt cửu dương, ta luôn luôn cảm thấy cái kia Tô Thần có chút mờ ám, hắn biểu hiện được quá trấn định. Ngươi thì không cần phải thả hắn rời đi. Hoa Tiêu đã liên tục thúc giục, ngươi hẳn phải biết ta Cửu Dương Tông cùng Tiêu Hoàng Tông ở giữa ngọn nguồn, chúng ta không cách nào xác định, việc này đến cùng phải hay không hai người gây nên, một mực dạng này giam cầm phong tỏa, Hoa Tiêu bên kia ta không cách nào bàn giao. Không e ngại Tiêu Hoàng Tông, lại cũng không muốn treo chọc Tiêu Hoàng Tông. Ném Cửu Dương Thụ, hắn so người nào đều muốn đau lòng. Vậy chúng ta bây giờ làm như thế nào đổi? Việc này phải cùng Vân Tú hai người không quan hệ, bọn họ không có khả năng mang đi Cửu Dương Thụ, theo ta thấy, Cửu Dương Thụ cùng băng tán qua như cũ tại Cửu Dương Tông bên trong. Vân Tú cũng là đồng ý gật gật đầu, nói ra, không sai, ta muốn là cho rằng như thế, hiện tại chúng ta muốn đào sâu ba thước, cũng phải tìm ra băng tán quan cùng Cửu Dương Thụ. Ân. Tiêu Hoàng Tông. Làm hai người trở về Tiêu Hoàng Tông, Vân Tú đem Tô Thần trộm lấy băng tán quan cùng Cửu Dương Thụ sự tình nói cho sư phụ Hoa Tiêu về sau, Hoa Tiêu cũng là khiếp sợ không thôi, đối với cái này Tô Thần cũng là không có biện pháp nào. Sư phụ, tha thứ ta nói thẳng, Tô Thần việc này là cái vô cùng đại nguy hiểm, muốn là chúng ta còn như vậy thiên vị hắn, sớm muộn cho chúng ta Tiêu Hoàng Tông mang đến tai họa ngập đầu, việc này nếu như bị Cửu Dương Tông cùng Băng Thần Cung biết, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe lấy đệ tử chỗ nói, Hoa Tiêu há có thể không hiểu, nàng lần này chỉ là để Tô Thần đi tìm một cái Cửu Dương quả, ai có thể nghĩ tới, Tô Thần liền người ta Cửu Dương Thụ đều trừ tận gốc đi, quả thực có chút quá phận. Chính như Vân Tú chỗ nói, việc này tuyệt đối không thể để cho Cửu Dương Tông cùng Băng Thần Cung biết, bằng không lời nói, tin tưởng Băng Vân cùng Liệt Cửu Dương khẳng định sẽ đến tìm Tiêu Hoàng Tông tính sổ sách, lấy một địch hai tình huống dưới, không hề nghi ngờ, Tiêu Hoàng Tông khẳng định không phải hai tông liên thủ chi địch. Chỉ là sự tình đã phát sinh, muốn ngăn cản cũng không có khả năng sự tình. Sư phụ khoát khoát tay, Hoa Tiêu nói ra, "Ê được, việc này ta đã biết, không cần nhiều lời." Thấy sư phụ biểu hiện trên mặt, Vân Tú liền đã đoán được, sư phụ chắc chắn sẽ không từ bỏ Tô Thần, chỉ là dưới cái nhìn của nàng, Tô Thần nhất định là Tiêu Hoàng Tông tai họa. Vẹn vẹn là lần này, trộm lấy băng tán quan cùng Cửu Dương Thụ, thiếu chút nữa vẫn là Tiêu Hoàng Tông, nàng càng ngày càng không nghĩ ra, vì cái gì sư phụ muốn như thế thiên vị Tô Thần. Đến cùng bởi vì cái gì? Tại Tiêu Hoàng Tông lưu lại mấy ngày sau, Tô Thần liền chọn rời đi. Hắn hiện tại cần muốn đi vào bí cảnh tu luyện. Vốn là chuẩn bị đại biểu Tiêu Hoàng Tông, tiến vào thiên mộ bí cảnh, chỉ là nhưng chưa từng nghĩ đến, ước năm sau tương lai chính mình đột nhiên buông xuống, lấy thiên mộ bí cảnh vì bắt đầu, trực tiếp chặt đứt chính mình nguyên bản muốn đi đường. Ngươi thật muốn chọn rời đi? Ân, ta cần muốn tăng lên chính mình thực lực, vẻn vẹn là bế quan tu luyện, khẳng định là không được. Hoa Tiêu gật gật đầu, nói ra, vì vậy ngươi muốn tiến vào cái kia bí cảnh lịch luyện. Hoa Tông chủ có cái gì tốt đề nghị? Thiên Kỳ Đại Lục có vô số bí cảnh, thích hợp nhất không dưới hơn trăm cái, bất quá ta vô cùng kiến nghị ngươi tiến về Bích Lạc Hoàng Tuyền, chỗ này bí cảnh có cảnh giới hạn chế, tinh cảnh cùng tinh vị cảnh tiến vào, đồng thời Bích Lạc Hoàng Tuyền cơ duyên nhiều nhất, chỉ là tính nguy hiểm. Bích Lạc Hoàng Tuyền vị trí. Ngươi phải cẩn thận. Ta sẽ. Được đến Bích Lạc Hoàng Tuyền vị trí, Tô Thần không có tiếp tục tại Tiêu Hoàng Tông lưu lại. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn hiện tại cần phải nhanh chóng địa tăng thực lực lên, vẻn vẹn là lưu tại Tiêu Hoàng Tông khẳng định không được. Đối với võ giả tới nói, vô luận đi đến nơi nào, tiến vào bí cảnh tu luyện mới là nhanh nhất tu luyện phương thức. Hắn lựa chọn tin tưởng Hoa Tiêu, bởi vì theo bắt đầu, Hoa Tiêu đối với hắn thì rất là không tệ. Vân sư tỷ, ngươi cái này là chuẩn bị đi nơi nào? Tại Tiêu Hoàng Phong bên ngoài, Tô Thần gặp phải Vân Tú, tự hồ cảm thấy rất là kinh ngạc, coi là Vân Tú đi ra ngoài có việc, bất quá Vân Tú lại là nói ra, ngài sư phụ để cho ta theo ngươi. Tâm lý rất là phản cảm, bất quá lại không có biện pháp nào, nàng có thể không dám vi phạm sư phụ ý tứ, chỉ có thể dựa theo sư phụ an bài. Vân sư tỷ, cái này không cần, ta có việc trước hết cáo từ. Vậy không được, sư phụ đã phân phó xuống tới, ta khẳng định phải theo ngươi. Thật không cần. Đi mau. Rất là bất đắc dĩ, bất quá lại không có biện pháp nào, hắn đương nhiên biết Hoa Tiêu vì sao muốn làm như thế, đơn giản là lo lắng cho mình. Cần phải biết rằng, Vân Tú chính là trung vị tinh chủ cảnh, chỉ là Bích Lạc Hoàng Tuyền bí cảnh bên trong, không chỉ có tinh cảnh võ giả có thể tiến vào, thậm chí ngay cả tinh vị cảnh võ giả đều có thể đặt chân. Lấy Vân Tú tu vi tiến vào Bích Lạc Hoàng Tuyền, không cần nói thủ hộ chính mình, không trở thành chính mình mệt mỏi vô dụng liền đã rất không tệ. Ngươi chuẩn bị dạng này đi. Cái kia muốn thế nào? Tô Thần rất là bất đắc dĩ, triệu hồi ra Tán Chu. Ngươi có tinh không phi thuyền? Lộ ra rất là kinh ngạc, rốt cuộc tinh không phi thuyền phí tổn thực sự quá cao, liền xem như tông môn có tinh không phi thuyền, cũng không có khả năng cho cá nhân dùng, chính là bởi vì như thế, Vân Tú mới không nghĩ tới, Tô Thần lại có tinh không phi thuyền. Không có giải thích thêm. Từ khi đặt chân tinh không vũ trụ, Tô Thần không ngừng mà thai nghén Tán Chu. Tán Chu đẳng cấp, rõ ràng có tăng lên. Lên tới Tán Chu. hư một tiếng, Tán Chu trong nháy mắt biến mất tại hư không vô tận. Bích Lạc Hoàng Tuyền ngồi xuống tại Thiên Kỳ Đại Lục phía đông bắc vị, ba mặt đều là hư không vô tận, hung hăng xé rách, duy có một cái lối đi có thể tiến vào. Tại Bích Lạc Hoàng Tuyền bí cảnh cửa vào bên ngoài, thì là có một cái to lớn quảng trường, vô biên vô hạn, lít nha lít nhít võ giả giống như ông vàng đồng dạng. Tô sư đệ, chúng ta bây giờ đã tiến vào quảng trường, muốn chân chính đặt chân Bích Lạc Hoàng Tuyền bí cảnh, thì là cần thông qua Hoàng Tuyền lộ, mới có thể tiến vào Bích Lạc Hoàng Tuyền, mà tại Hoàng Tuyền trên đường, thì là có rất nhiều Hoàng Tuyền yêu thú, loại này yêu thú, chỉ có tại Bích Lạc Hoàng Tuyền bí cảnh bên trong, còn có Hoàng Tuyền trên đường có thể gặp phải, bọn họ thuộc về nửa ẩn thân trạng thái, đồng thời lực công kích phi thường cường đại, muốn là duy nhất hành động, rất khó ngăn cản được Hoàng Tuyền thú vây giết, cho nên dưới tình huống bình thường, hội tạo thành tiểu đội cùng một chỗ thông qua Hoàng Tuyền lộ. Gật gật đầu, đối với Tô Thần tới nói, đều là không quan trọng sự tình. Đã từng hắn, tại tiên vực vị diện thời điểm, gặp được loại tình huống này bí cảnh. Cũng là thông hướng bí cảnh trên đường, có yêu thú mai phục. Rất bình thường. Chúng ta trước nhìn xung quanh, quảng trường có rất nhiều không tệ đồ vật, bất quá cũng muốn phòng ngừa bị người chỗ lừa gạt. Tô Thần không nói gì, hắn triệu hồi ra tiểu bàn cùng củ cải, căn bản không cần nhiều lời, hai cái tiểu gia hỏa trong nháy mắt dĩ nhiên minh bạch lão đại ý tứ. Trực tiếp thoát ra ngoài, bắt đầu khóa chặt quảng trường đến cùng phải chăng có bảo vật. Thật sâu nhìn một chút Tô Thần, Vân Tú phát hiện, cái này Tô Thần tự hồ rất là cao lạnh, mỗi lần đều là nàng chủ động mở miệng, nàng nếu là không mở miệng, Tô Thần chắc chắn sẽ không chủ động nói chuyện. Cùng trước đó tại tông môn quả thực tưởng như hai người. Nguyên bản Vân Tú coi là Tô Thần muốn theo đuổi nàng, cộng thêm nàng cho rằng Tô Thần đối Tiêu Hoàng Tông tới nói, tuyệt đối là kẻ gây họa, cho nên vẫn luôn đối Tô Thần thái độ thật không tốt. Theo một đường mà đến, Vân Tú phát hiện Tô Thần căn bản không phải đựng, cũng không phải vờ tha để bắt, là thật không nguyện ý chính mình, rất là im lặng. Tô Thần, giúp ta mua sắm một kiện đồ vật. Ngay tại lúc này, trong đầu vang lên Huyết Phi thanh âm, Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên biết Huyết Phi nguyên thần nghiêm trọng đến mức nào, cần đại lượng nguyên thần thánh vật đến khôi phục. Dựa theo Huyết Phi chỗ chỉ bày ra, Tô Thần đi tới một chỗ hàng vỉa hè trước, phía trên trưng bày lung ta lung tung đồ vật. Tùy tiện nhìn. Tô Thần gật gật đầu, dựa theo Huyết Phi chỗ nói, hắn theo trên sạp hàng nhặt lên một khối đá, toàn thân đen tuyền, hỏi, ở nhiều ít tinh thạch? 50.000. 100. Huynh đệ, ngươi muốn nhìn tảng đá kia giá trị. Không giống nhau hàng vỉa hè lão bản nói xong, Tô Thần đã đem đánh gãy, mở miệng nói ra, người 100 mai tinh thạch, ngươi muốn thì nguyện ý bán, ta thì mua, không nguyện ý ta thì cho ngươi để xuống, nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Tô Thần đương nhiên biết, có thể bị Huyết Phi nhìn lên đồ vật, khẳng định là đồ tốt, chỉ là hắn không nguyện ý làm ngoan đại đầu, 50.000 mai tinh thạch. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, cái này hàng vỉa hè lão bản khẳng định không biết tảng đá giá trị, nếu như biết rõ lời nói, cũng sẽ không chỉ cần 50.000 mai tinh thạch. Ngươi thật đúng là hội mặt cả, tính toán, hôm nay ta còn chưa mở trương, 100 mai thì 100 mai. Trực tiếp ném ra bên ngoài 100 mai tinh thạch, Tô Thần đem tảng đá để vào cái yếm biến mất không thấy gì nữa. Hắn căn bản sẽ không hỏi nhiều, chỉ cần đối Huyết Phi nguyên thần khôi phục có lợi, liền xem như lại như thế nào khó khăn đều sẽ không tiếc. Tô Thần minh bạch một việc, cái kia chính là Huyết Phi nguyên thần chỉ cần có thể khôi phục, đến thời điểm bên cạnh mình cũng là nhiều một vị tinh không thần thoại cường giả thê tử, ai dám trêu chọc chính mình. Chỉ cần không gặp được tinh không đỉnh phong sáu cảnh, chính mình chính là không người dám trêu chọc chủ. Tô Thần, tảng đá kia đối với ta rất là trọng yếu, ta nguyên thần cần khôi phục, cho nên từ giờ trở đi, ta sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, đến mức ngủ say bao lâu, ta cũng không có nắm chắc. Ngươi muốn nhớ kỹ cho ta hai điểm, đệ nhất muốn bảo vệ tốt chính mình, mọi thứ đều muốn lấy tính mạng mình làm chủ, không muốn lỗ mãng, thứ hai liền là không thể trêu hoa gẹo nguyệt, nếu như chờ ta tỉnh lại, phát hiện ngươi có bất kỳ nam nữ dấu hiệu, ta khẳng định giúp ngươi sạch thân. Mặt mũi tràn đầy đắng chát. Tô Thần lại vẫn là nói, ở ngươi muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Ta không nỡ bỏ ngươi làm sao bây giờ? Muốn không ngươi cùng ta cùng một chỗ ngủ say? Cái kia khác, ta cần tu luyện, ngươi yên tâm, ta không biết trêu hoa gẹo nguyệt, nhân phẩm ta ngươi phải tin tưởng, trên cái thế giới này, ta chỉ thích ngươi một người. Huyết Phi không nói gì thêm. Tô Thần cũng không nghĩ tới, chính mình vừa mới mua được tảng đá, sẽ để cho Huyết Phi coi trọng như vậy, thậm chí sẽ lựa chọn ngủ say. Ngay tại lúc này, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, lập tức nhìn về phía nơi xa. Tiểu Bàn Chính đang hướng về mình kêu cứu, xem ra là ra đại sự. Bước nhanh hướng về phía trước đi đến. Tiểu Bàn cùng Củ Cải hai cái tiểu gia hỏa, trong ngực ôm lấy một cái quan tài, có chừng lấy cao cỡ một người. Nhanh cho lão tử để xuống quan tài, nơi nào đến hai cái súc sinh, cũng dám tại ngươi hàng trước mặt gia gia làm càn, tin hay không lão tử hôm nay đem bọn ngươi Lục gia lấy máu thịt nướng ăn. Hàng Vỉa Hè lão bản rất là tức giận, hắn không nghĩ tới, lại đột nhiên toát ra hai cái yêu thú, tới thì giật đồ. Bốn phía rất nhiều vây xem người, đều là mỉm cười nhìn lấy. Giật đồ sự tình, tại quảng trường mỗi ngày đều sẽ phát sinh, nhưng là hướng như vậy nhỏ yếu yêu thú giật đồ, còn thật là lần đầu tiên gặp phải. Lão đại, mau tới. Nhìn lấy đám người chui vào lão đại, Tiểu Bàn lộ ra rất là kinh hỉ, lập tức bắt chuyện Tô Thần, mi đầu chăm chú nhíu lại, xem xét Tiểu Bàn trong ngực ôm quan tài, hắn liền đã đoán được là chuyện gì xảy ra, nhìn đến không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là Tiểu Bàn lại giật đồ. Đi tới Tiểu Bàn trước mặt, nhìn một chút trước mặt quan tài, cho Tiểu Bàn nháy mắt, sau đó nhìn về phía trước mặt nam tử, hỏi, ở ngươi là lão bản? Nói nhảm, ta không phải lão bản, chẳng lẽ ngươi là lão bản? Tiểu tử, bọn họ là ngươi yêu thú. Đúng vậy. Tức giận bày ra lão bản cả giận nói, ở ngươi yêu thú cướp ta đồ vật, nhanh còn cho ta còn muốn làm ăn. Ngươi như thế nào chứng minh, cái này cổ quan tài là ngươi? Gia gia ngươi vậy mà muốn cùng ta chơi hồ đồ, lão tử tại Bích Lạc Hoàng Tuyền nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ gặp hướng ngươi. Không giống nhau Hàng Vỉa Hè lão bản nói hết lời, Tô Thần đã không kiên nhẫn hỏi. Ở nhiều ít tinh thạch, ra cái giá. Tự hồ có chút theo không kịp mạch suy nghĩ, Hàng Vỉa Hè lão bản thốt ra, nói ra, gầy 10 triệu mai tinh thạch, thiếu một mai tinh thạch đều không được. Hàng Vỉa Hè lão bản không phải người ngu. Đã hai cái yêu thú coi trọng như thế cái này của quan tài, nhìn đến quan tài khẳng định là đồ tốt, chỉ là hắn không có phát hiện mà thôi. Bất kể có phải hay không là đồ tốt, hắn chỉ cần bán đi tốt giá cả là được. 10 triệu mai tinh thạch, hợp tình hợp lý. Bốn phía lại truyền tới tiếng chửi rủa. Thật sự là đầy đủ vô sĩ, một miệng phá quan tài, cũng dám sư tử cửa chính, yêu cầu 10 triệu mai tinh thạch. Chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra, hai cái yêu thú như thế cứng rắn đoạt, chịu nói rõ chính xác cái này của quan tài không đơn giản, nói không chừng thật đúng là cái bảo vật. Cái kia cũng không cần 10 triệu mai tinh thạch. Tô Thần hung hăng trừng Tiểu Bàn liếc một chút, bất kể có phải hay không là bảo vật, về tới trước nói với chính mình một tiếng, sau đó nghĩ biện pháp tranh đoạt, cho dù là cò kè mặt cả, chính mình cũng có tư bản. Hiện tại tốt, người ta liếc một chút liền nhìn ra Tiểu Bàn biểu lộ, cũng là tại nói cho tất cả mọi người, ta được đến cái này của quan tài là bảo vật. Không muốn có bất cứ phiền phức gì, nơi này vàng thau lẫn lộn, các loại cường giả đều có, rốt cuộc nơi này không phải Bích Lạc Hoàng Tuyền bí cảnh bên trong, mà chính là quảng trường, nói không chừng có tinh không vô thượng thập cảnh cũng nói không chính xác. Trực tiếp lấy ra tinh thạch thẻ, nói ra, ở ngươi tinh thạch thẻ. Hàng Vỉa Hè lão bản có chút kinh ngạc, chẳng lẽ cái này của quan tài làm thật như thế bảo bối. Bất quá 10 triệu mai tinh thạch, cũng dư xài, hắn từ khi được đến cái này của quan tài về sau, căn bản không có phát hiện quan tài có bất cứ ba động gì. Trực tiếp lấy ra tinh thạch thẻ, không muốn phức tạp, nguyên bản cái này của quan tài, hắn dự định bán đi 30.000 mai tinh thạch là được, hiện tại theo 30.000 biến thành 10 triệu mai tinh thạch, đã đầy đủ. Xẹt qua tinh thạch, Tô Thần liền mang theo hai cái tiểu gia hỏa rời đi. Tô Thần, ngươi khẳng định bị hắn lừa gạt, cái này của quan tài làm sao có khả năng bán đi 10 triệu mai tinh thạch. Vân Tú rất là phiền muộn, nàng chưa bao giờ nghĩ tới Tô Thần hội dễ gạt như vậy, vẫn là nói Tô Thần sợ hãi đối phương, căn bản không dám trêu chọc. Tô Thần lại lựa chọn không nhìn Vân Tú, nhìn lên trước mặt quan tài, riêng là quan tài phía trước, khắc lấy năm chữ, thời không tán vận quan. Muốn là đổi lại đã từng, hắn khẳng định không biết cái gì gọi là thời không tán vận quan. Mà theo tương lai chính mình buông xuống, câu kia quan tài chính là thời không tán vận quan, nói cách khác, thời không tán vận quan thì thuộc về mình. Mi đầu chăm chú nhíu lại, có thể có được bảo vật, khẳng định là mừng rỡ không thôi, thậm chí căn cứ Tô Thần suy đoán, tương lai chính mình có thể vượt ngang thời không buông xuống, nói không chừng cùng khẩu này thời không tán vận quan có quan hệ. Chỉ là hiện tại, Tô Thần không có chút nào kinh hỉ. Bởi vì hắn vậy mà tại cái này bên trong đạt được thời không tán vận quan, làm sao có khả năng sự tình. Cần phải biết rằng, theo thi mộ bí cảnh bắt đầu, tương lai chính mình đã chặt đứt chính mình nguyên bản muốn đi đường, tất cả đường đều muốn một lần nữa đi, loại tình huống này, chính mình rất không có khả năng được đến thời không tán vận quan. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quả thực có chút nghĩ không thông, hắn muốn hỏi một chút tương lai chính mình, nhưng lại không biết nên làm như thế nào, rốt cuộc tương lai chính mình có thể nghịch chuyển thời không buông xuống, mà hắn lại không có khả năng nghịch chuyển thời không hồi đáo vị lai, bắt to the future. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, đem thời không tán vận quan trực tiếp ném vào đến càn khôn thế giới, là phúc là họa còn lại không biết, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là tăng thực lực lên. Muốn cải biến, lại không biết như thế nào cải biến, chỉ có thể dũng cảm tiến tới đi, cố kỵ càng nhiều, đối với mình tới nói càng là phiền phức. Vân sư tỷ, ta hiện tại muốn đi vào Bích Lạc Hoàng Tuyền bí cảnh, ngươi đây. Ngươi chờ ta đi tìm trợ thủ. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, Vân Tú liền quay người rời đi. Thật sự là đầy đủ bất đắc dĩ, muốn không phải xem ở Hoa Tiêu trên mặt mũi, hắn căn bản sẽ không các loại Vân Tú, tìm cái gì đội viên, trực tiếp tiến về Bích Lạc Hoàng Tuyền không còn gì tốt hơn. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, không nể mặt Tăng, cũng phải nể mặt Phật, liền xem như cho Hoa Tiêu mặt mũi, Tô Thần cũng là đáng chát không thôi, Hoa Tiêu hết lần này tới lần khác tìm cho mình đến một người như vậy, không biết là thủ hộ chính mình, còn là trở thành chính mình mệt mỏi vô dụng. Đại khái ba canh giờ. Vân Tú mang theo ba người đi tới, nói ra, Ê Tô sư đệ, ba vị này đến từ Thiên Hải thành Diêm gia, theo thứ tự là Diêm Ngữ, Diêm Phong cùng Diêm Lăng. Ba vị, hắn chính là Tô Thần, chúng ta tổ đội cùng một chỗ tiến về Bích Lạc Hoàng Tuyền. Diêm Lăng ánh mắt rất là lạnh lẽo, khinh bỉ nói, Ê Vân Tú, ngươi cũng không có nói cho chúng ta biết, tiểu tử này chỉ là tinh vân cảnh, hơn nữa còn là hạ vị tinh vân cảnh. Chúng ta có thể không nguyện ý cùng hắn tổ đội cùng một chỗ tiến về Bích Lạc Hoàng Tuyền, cùng hắn cùng một chỗ thông qua Hoàng Tuyền lộ, ta sợ hãi hắn liên lụy chết chúng ta. Diêm Ngữ cùng Diêm Phong mặc dù không có nói chuyện, bất quá trên mặt ý tứ đã rất rõ ràng, chỉ là cho Vân Tú mặt mũi, không muốn nói quá ngay thẳng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.